Các bạn đang nghe bộ truyện Vừa đại học tốt nghiệp ta để nữ thần lão sư nghỉ thai sản. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1104, đây là Lâm gia truyền thống. Bọn hắn là buổi trưa đến, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong, có thể đám lão nhân đều không cảm thấy đói. Tiểu Sâm Sâm cùng Chiêu Muội hai cái hài tử chính là nhận người hiếm có thời điểm. Ôm một cái không buông tay, hai cái hài tử đều ngoan, trong ngực không khóc không nháo. Một đùa liền cười, nhất là đa đa hài tử Chiêu Muội, cười khanh khách, tính cách sáng sủa rất. Tiểu Bảo bọn hắn đã lên bàn bắt đầu ăn cơm, máy bay bữa ăn không đỉnh đói còn không thể ăn, nào có ba ba làm hương. Yên Yên sinh xong Tiểu Sâm Sâm về sau, đây là lần đầu tiên tới, mà Châu Tuyết Vi đây là cùng đa đa nhận thức lần thứ hai. Lộ ra có chút câu nệ, cũng may có bao nhiêu quan tâm nàng, cơm nước xong xuôi, Tiểu Bảo, đa đa cùng Tịch Tịch ba người tự giác đi rửa chén thu thập phòng bếp những này. Yên Yên nhỏ giọng cùng Châu Tuyết Vi nói, ở nhà có A Di, hắn là bình dầu đổ đều không mang theo đỡ một cái. Lười nhắc rất, Châu Tuyết Vi cười nói, nhà chúng ta vị kia còn không phải như vậy, Áo Yến thì đưa tay cơm đến há miệng, chớ nói chi là làm việc nhà. Lâm Phong làm đồ ăn cho Đại Bảo bọn hắn chuẩn bị một phần. Vừa vào nhà đã nhìn thấy Đa Đa đang ăn trộm, chớ ăn, lại ăn ngươi đại tỷ tỷ bọn hắn ăn cái gì? Ta không ăn nhiều thiếu, liền hai cái, bên kia có hay không đồ ăn thừa sao? Ăn đồ ăn thừa a, ra ra, Lâm Phong ghét bỏ biểu tình lập tức biến thành một đóa hoa. Là Tiểu Sâm Sâm a, đến, ra ra ôm một cái. Tiểu Sâm Sâm ôm lấy Lâm Phong, tại trên mặt hắn hôn một cái. Tiểu Bảo ghen ghét, tiểu tử này, nhường hắn hôn ta một cái còn muốn hống nửa ngày. Lâm Phong nghe xong càng vui vẻ hơn, khẳng định là ngươi hút thuốc không uống rượu lại không tốt tốt tắm rửa. Trên thân quá thúi mới khiến cho Tiểu Sâm Sâm không thích tới gần ngươi. Ngươi được thật tốt phản tỉnh mình, Tiểu Bảo không lên tiếng. Xác thực, Tiểu Sâm Sâm nhiều lần nói hắn thối tới, đa đa biểu thị, mình không hút thuốc lá không uống rượu, ngoại trừ thích đánh trò chơi ưa thích mua giày bên ngoài. Nhà hắn Chiêu Muội vẫn như cũ không thân cận mình, đối mặt mình cùng Châu Tuyết Vi quả thực là hai bộ gương mặt. Cho nên nói a, sinh nữ nhi mới hương a. Đi, ra ra dẫn ngươi đi nhìn Nghiêu Nghiêu có được hay không? Tốt, buổi chiều, Đại Bảo, Gia Cát Vân, Chính Đức, Chính Lễ xong bào thai, cùng Phúc Bảo Bảo trở về, Tiểu Bảo, Đa Đa, Tịch Tịch, các ngươi đi đem phòng bếp nóng đồ ăn bưng ra, bọn hắn xác thực đói bụng, liền ngay cả Chính Đức, Chính Lễ không bao lâu liền đã ăn xong một bát. Chính Lễ thêm chén thứ hai, bọn hắn chính là phát triển thân thể thời điểm, lượng cơm ăn đại, nhất là Chính Lễ, lại nhìn Phúc Bảo Bảo, trước kia mũm mĩm nàng dần dần gầy xuống tới. Có thể nhìn ra ngũ quan vẫn là rất xinh đẹp, cái đầu bây giờ là lớp học cao nhất, Phúc Bảo Bảo hiện tại thu hoạch được một cái bất kỳ nữ sinh đều hâm mộ kỹ năng. Ăn hết không trưởng thịt, Phúc Bảo Bảo thân là ăn hàng, từng làm qua ăn uống điều độ giảm béo, bởi vì quá đói nhiều lần thất bại liền từ bỏ, chỉ có thể vận động giảm béo, thấy hiệu quả chậm, dù sao cũng so không có đúng không? Phúc Bảo Bảo cũng một mực kiên trì, hiện tại liên tính không vận động, cũng hoặc là giảm ít vận động, ăn cơm đều sẽ không béo lên. Lần này trở về, ba người mang theo tác nghiệp cơm nước xong xuôi nghỉ ngơi một hồi, Đại Bảo liền để ba người đi làm bài tập, ba người ngoan ngoãn đi làm bài tập, chỉ chốc lát Tiểu Bảo, Đa Đa cùng Tịch Tịch đi qua, bởi vì Phúc Bảo Bảo vừa rồi cho bọn hắn nháy mắt. Huynh muội giữa ăn ý đây chẳng phải có, Lâm Phong trong ngực Tiểu Sâm Sâm ngủ sau giao cho con dâu. Vừa quay đầu Tiểu Bảo mấy người đều không thấy, Lãnh Mộng Hàm cái cằm vừa nhấc, cùng Phúc Bảo Bảo đi vào nhà, Lâm Phong sinh lòng hiếu kỳ, người đi tới cửa xem xét, khá lắm, ba cái ca ca viết muội muội tác nghiệp, còn kém chút ồn ào lên. Ngươi cái chữ này viết sai, nói bậy, chính là như vậy viết, đây là chữ phồn thể, ngươi dạng này viết sẽ trừ điểm, ngươi nói trừ điểm liền trừ điểm a, ta đến hỏi Phúc Bảo Bảo, xem đi, nói muốn trừ điểm ngươi còn chưa tin, đây là có ý tứ gì a, xem không hiểu a. Lâm Phong thân là gia trưởng, do dự phút chốc, lặng lẽ đóng cửa lại rời đi, đi xem một chút Chính Đức, Chính Lễ a, mở cửa chỉ nghe thấy Chính Lễ cầu ca ca đem hắn tác nghiệp cùng một chỗ viết. Vì thế, hắn nguyện ý làm nghiêu làm ngựa để báo đáp, Lâm Phong, được rồi. Hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì, hay là đi thôi, vừa ra sân, Đại Bảo tại Nghiêu trên lưng nằm sấp, xung quanh không có một người ngăn lại, nàng lão công ngay tại một bên nhìn, hỏi nàng cảm thụ như thế nào, Đại Bảo biểu thị, tạm được, ngươi nắm nó ra ngoài trượt một vòng, Đại Bảo đã từng nói cho Lâm Phong, trong nhà ba đứa hài tử có đôi khi cảm giác quá ồn, cho nên liền sẽ để bọn hắn làm bài tập đi, Lâm Phong hoài nghi, Đại Bảo chính là vì chơi Nghiêu, mới khiến cho có cơ hội cùng mình cướp ba đứa hài tử làm bài tập đi, Gia Cát Vân dắt Châu đi. Liền như vậy đi bên ngoài lượn quanh một vòng, ăn Tết a, trong thôn người rất nhiều đát, có lão có thiếu còn có nghịch ngợm tiểu, đều nhìn thấy Đại Bảo nằm tại Nghiêu trên lưng, bắt chéo hai chân, mãn nguyện rất, nàng cũng không thèm để ý người khác ánh mắt, khẽ hát, hiện tại rất nhiều người đều ưa thích dùng Tiểu Bảo công ty app ghi chép sinh hoạt. Đại Bảo một màn này rất nhanh bị người đăng lại lên hot search. Để người rất khó tưởng tượng, đây là nữ thần có thể làm được đến sự tình, nhưng là nghĩ lại, nếu như là Lâm Tử Nguyệt, cũng liền không kỳ quái, nàng cho tới bây giờ không cảm thấy mình là giới giải trí người. Nàng chỉ là mình cảm thấy hứng thú sự tình, đồng dạng gây nên chú ý, còn có khiên Ngưu Gia Cát Vân, hiển nhiên hắn là so sánh sợ hãi Ngưu, Ngưu dây thừng cũng gần 5 mét, có thể nhìn ra, hắn thật rất yêu lão bà a. Công địch 2, video lập tức liền có, còn không tốn tiền, Ngô Nghi Song biết được chuyện này vui cười không được, nếu không nói vẫn là Đại Bảo sẽ toàn bộ công việc đây. Đại Bảo thành thơi tự tại lượn quanh một vòng trở về. Chính Đức, Chính Lễ nhìn thấy con mắt đều lục, nũng nịu nói, mụ mụ, ta cũng muốn chơi. Đại Bảo có chút không tình nguyện xuống tới, vẫn không quên chừng liếc nhìn Gia Cát Vân. Gia Cát Vân vô tội rất, biểu thị là Ngưu Ngưu mình trở về, không có quan hệ gì với hắn a. Đi, lưu ngươi hai cái nhi tử a. Gia Cát Vân quay đầu hỏi Lâm Phong, ba, Ngưu Ngưu có thể mình tản bộ về nhà sao? Lâm Phong xin khuyên hắn, ngươi vẫn là đi theo tương đối tốt. Gia Cát Vân không tình nguyện dắt Châu đi Ngưu đi ra. Ngưu lưng hai đứa con trai vui vẻ cùng cái gì giống như. Từ khi mụ mụ trở về, ba ba liền không chết trước kia yêu mình, bất quá không quan hệ. Mụ mụ yêu đền bù điểm này, Ngưu Ngưu lượn quanh một vòng trở về, huynh đệ hai người bên trên hot search, Gia Cát Vân kia một bộ ai thiếu hắn nhị ngũ bát vạn bộ dáng, cũng cùng nhau bị dân mạng thấy được, đây chính là đối đãi lão bà cùng nhi tử khác nhau. Mặt mũi tràn đầy viết, phiền chết, nhìn lão bà ánh mắt nhưng là, ta lão bà thật đẹp, ha ha ha, lão công nhà ta cũng thế, đối nhi tử ta ghét bỏ rất, ha ha ha, đại khái là hai cái hài tử đến mèo chó đều ghét giai đoạn a. Cùng nhà chúng ta một dạng. Buổi sáng tình cha 100%, buổi trưa tình cha 50%, buổi tối tình cha 30%, nếu như không phải mẹ già. Tình cha như núi thể đất lở sớm mất. Chương 1105, một năm vui vẻ vui. 151M2 An, tuổi 30 tối hôm đó, người một nhà ngồi vây chung một chỗ nhìn gala năm mới. Mặc dù tiết mục vẫn như cũ kéo đổ, có thể không đổi được truyền thống, Đa Đa ôm lấy Chiêu muội, cái thứ nhất tiến lên đây muốn tiền mừng tuổi, trước kia nói mình trưởng thành, hiện tại hắn có hài tử, có thể kiếm lời một phần. Lâm gia nhị lão, Lãnh Mẫu, Lâm Phong cùng Lãnh Mộng Hàm đã sớm chuẩn bị xong hồng bao. Bọn hắn ngồi hàng hàng, Đa Đa thay thế nhi tử nói rất nhiều Cát Tường nói. Nhìn thấy kia năm cái thật dày hồng bao, trong bụng nở hoa, quay người liền đem hồng bao một cái không rơi thăm dò trong túi tiền của mình. Nhi tử, ngươi còn tiểu, hồng bao trước hết từ ba ba cho ngươi đảm bảo a. Có bao nhiêu mang nhiều đâu. Tiểu Bảo theo sát phía sau mang theo Tiểu Sâm Sâm cũng tới đòi hỏi hồng bao. Tiểu nãi âm quá manh, nói chuyện đều có chút không lưu loát đâu. Còn có chút hơi khẩn trương, hồng bao cuối cùng rơi vào Yên Yên trên tay, một mặt ôn nhu nói, Tiểu Sâm Sâm, cái này trước giao cho mụ mụ đảm bảo, chờ ngươi trưởng thành đăng cấp ngươi a. Tiểu Sâm Sâm gật gật đầu, Đại Bảo ngồi ở một bên, cho hai đứa con trai một ánh mắt, lên, đừng nhìn Chính Lễ nghịch ngợm, Gia Cát Vân thế nhưng là khi tinh anh bồi dưỡng lấy hai cái hài tử. Chính Đức cùng hắn khi còn bé đặc biệt giống, hai cái tiểu gia hỏa song song đứng, từng chuyện mà nói lấy chúc phúc từ, một mặt nhu thuận, năm người vui tươi hớn hở đem hồng bao đưa tới. Hai cái hài tử không phải lần đầu tiên thu được hồng bao, mỗi lần đều là giao cho Tiểu Di đảm bảo, nhưng lần này, Phúc Bảo Bảo cũng không thu, biểu thị cho nàng tỷ phu a. Nào biết được, hai cái hài tử nhìn một chút ba ba, lại nhìn một chút mụ mụ, vui tươi hớn hở cho Tiểu Di, đây là bọn hắn hiếu kính Tiểu Di. Phúc Bảo Bảo kinh hãi, cả một nhà đều ở nơi này, lời này cũng không thể nói lung tung a. Nàng cầm lấy hồng bao đưa cho Đại Bảo, đại tỷ tỷ, cái này cho ngươi. Đại Bảo biểu thị, bọn hắn hiếu kính ngươi, chờ ngươi lớn hiếu kính ta. Tương đương bọn hắn hiếu kính ta, không có tâm bệnh, ếch, cảm giác là lạ, thế nhưng là còn nói đến thông là chuyện gì xảy ra. Đại Bảo, Tiểu Bảo, Tịch Tịch, Đa Đa đã qua thu hồng bao tuổi tác, có thể Phúc Bảo Bảo còn tiểu đây, mặt dạn mày dày muốn cũng là có thể. Dẹp xong ra ra nãi nãi, bà ngoại, ba ba mụ mụ hồng bao, Phúc Bảo Bảo quay đầu liền cùng Đại Bảo chúc Tết. Đại Bảo hơi nhíu mày, cười tủm tỉm lấy ra một cái hồng bao đưa tới, nguyện ngươi một tuổi vui vẻ vui, một tuổi một, M, hai An. Phúc Bảo Bảo không nghĩ đến đại tỷ tỷ vậy mà thật chuẩn bị hồng bao. Vô cùng vui vẻ, quay đầu cho Tiểu Bảo ca ca chúc Tết, lại không nghĩ đến, Tiểu Bảo ca ca vậy mà cũng cho nàng chuẩn bị hồng bao a. Nguyện ngươi một tuổi vui vẻ vui, một tuổi một, M, hai An. Phúc Bảo Bảo nhìn về phía Tịch Tịch cùng Đa Đa, Tịch Tịch mặt mỉm cười đem hồng bao lấy ra. Nguyện ngươi một tuổi vui vẻ vui, một tuổi một, M, hai An. Phúc Bảo Bảo nhìn về phía Đa Đa, nụ cười nghiền ngẫm, nàng cũng không tin tưởng Đa Đa ca ca sẽ cho hắn chuẩn bị hồng bao. Nào biết, Đa Đa biến ma pháp giống như lấy ra một cái hồng bao đưa qua. Hắc hắc, không nghĩ đến a, Phúc Bảo Bảo siêu vui vẻ, cầm lấy hồng bao trong bụng nở hoa, hết thảy 11 cái hồng bao a, đi, ra ngoài thả pháo hoa, trong nhà khó được như vậy đủ, cùng một chỗ thả pháo hoa rồi, lần này không có khách sạn phong vị ánh đèn, bên ngoài biệt thự đều là một tầng noãn quang, nhìn qua đặc biệt ấm áp, Tiểu Sâm Sâm cùng Chiêu muội hai cái hài tử bị đại nhân bịt lấy lỗ tai, nhìn trong bầu trời đêm chói lọi chói mắt pháo hoa. Cũng không khỏi đến bị hấp dẫn, Lâm Phong ngước đầu nhìn lên bầu trời, hạnh phúc đều muốn từ lồng ngực nổ tung. Từ 9 điểm thả pháo hoa, một mực thả vào trời vừa rạng sáng, trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng, ngoại trừ Lâm Phong còn có Tinh Lực Bồi bọn nhỏ, những người khác đều ngủ. Đầu năm mùng 1, Lâm Phong cặp vợ chồng chiếu cố Tiểu Xâm Xâm cộng thêm Chiêu Muội, để Tiểu Bảo cặp vợ chồng cùng Đa Đa cặp vợ chồng hào hào chơi. Trong nhà năm cái lão nhân cộng thêm một con trâu, bắt lấy hai tiểu hài tử còn không phải dư xài. Trong nhà không có ở A-di, bọn hắn muốn chờ năm sau mới trở về, chỉ có thể Lâm Phong bọn hắn chiếu cố. Bọn nhỏ trùng trùng điệp điệp đi dạp chiếu phim cổ động Công Địch 2, dạp chiếu phim gọi là cái náo nhiệt, người ta tấp nập, bọn hắn cải trang một phen đi vào không chút nào bị phát hiện. Công Địch 2, đặc hiệu không cần phải nói, kịch bản không cần phải nói, diễn kỹ không cần phải nói, nối liền một bộ, giảng thuật mấy năm sau cố sự, toàn bộ hành trình không có ai đi nhà vệ sinh. Kích động gọi thẳng đã nghiền, nơi này lớn nhất xem chút một trong đại bảo, diễn kỹ không cần phải nói, đánh nhau càng là dứt khoát lưu loát, phi thường đẹp mắt, không hề nghi ngờ, cái này sẽ là phòng bán vé quán quân, không cần chất vấn. Bọn nhỏ trong nhà chơi, Lâm Phong bọn người ở tại trong nhà mang hài tử tất cả thuận lợi. Hắn nuôi nhiều năm như vậy hài tử kỹ năng còn tại. Trong nhà ba vị lão nhân tuổi tác đều lớn rồi, Lâm Phong cùng bọn nhỏ thương lượng, đã người một nhà đều tại, dứt khoát ngay tại thôn bên trong bày tiệc cơ động, tại Nam thị thân bằng hảo hữu nhóm lái xe tới cũng liền hơn nửa giờ. Cho nên sơ tam 3 giờ sáng liền bắt đầu bận rộn. Lâm Phong bốn cái con cái trời hơi sáng phải bận rộn. Thôn bên trong tất cả người thêm lên, hết thảy 100 bàn, trên quảng trường bày không dưới. Ngay tại ven đường bày, người trong thôn đều biết, bọn hắn cũng không ăn miễn phí, có thể giúp đỡ đều đến giúp đỡ. Nhìn thấy đại bảo mấy người, thế hệ trước gọi thẳng bọn hắn hiếu thuận, Lâm Phong đem bọn hắn giáo dục rất tốt, lại để cho bọn hắn trở về đi ngủ, người ở đây tay đã đủ rồi, không cần bọn hắn, Lâm gia xuất tiền, bọn hắn liền xuất lực. Thôn bên trong có được hôm nay lần này khí tượng, phải cảm tạ Lâm Phong một nhà, có ơn tất báo bọn hắn là biết. Toàn thôn xuất động, đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua. Sơ tam ngày này Lâm Phong người một nhà sở đi chỗ đều trưng bày cái bàn, đưa đồ ăn trực tiếp mở ra điện ba lượt, tay người không đủ, thôn bên trong tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng bưng khay làm phục vụ viên. Thôn bên trong vô cùng náo nhiệt, nhìn thấy Lâm Phong người nhà đều tránh đi, mở miệng một tiếng Lâm tổng chúc mừng năm mới. Lâm Phong một nhà ngồi chủ bàn, ngoại trừ bọn hắn thôn trưởng chờ lãnh đạo cũng tới, trên mặt đều mang ngày lễ vui mừng, mọi người nâng chén cùng uống, cùng kêu lên cao hứng nói, chúc mừng năm mới. Lâm Phong cười nói, mọi người ăn ngon uống ngon. Chúc thân thể các ngươi khỏe mạnh, vạn sự như ý, mọi người cũng nâng chén lớn tiếng nói, chúc Lâm tổng một nhà thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, đến, chúng ta người một nhà đập cái ảnh gia đình a. Nơi này có một vị vãn bối là học chụp ảnh, chủ động đứng ra nói, để cho ta tới cho các ngươi đập a. Phúc Bảo Bảo cười, tốt lắm, lần trước đập ảnh gia đình hay là tại 8 năm trước đây, lần này, duy nhất tiếc nuối là lãnh phụ qua đời, thiếu mất một người, nguyện chúng ta một nhà mỗi người, một tuổi vui vẻ vui, một tuổi một, M, hai an. A, răng rắc, trong tấm ảnh, mỗi người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Lâm Phong phu phụ hai người cùng ba vị lão nhân ngồi tại hàng thứ nhất. Đằng sau con cái hiện lên hình quạt triển khai, từ trái đến phải theo thứ tự là đại bảo phu phụ hai người. Tiếp theo là tiểu bảo, sau đó là tịch tịch, đa đa, bên phải nhất là phúc bảo bảo, chính đức, chính lễ, tiểu xâm xâm, chiêu muội bốn cái người nhưng là tại các trưởng bối trong ngực. Lãnh mộng hàm trong ngực không có hài tử, nàng đều dựa vào tại Lâm Phong trên bờ vai, một tay nắm chiêu muội tay nhỏ. Một tay từ bả vai vượt qua nắm chặt phúc bảo bảo tay, nụ cười hạnh phúc mỹ mãn. Chương 1106, chiêu muội tự thuật. Ta gọi chiêu muội, như đề, ta gọi chiêu muội là ta vị kia điên cuồng muốn sinh nữ nhi, kết quả liên tiếp sinh ba cái nhi tử lão ba, Olympic quán quân, Olympic từ trước tới nay lấy được huy chương nhiều nhất người đoạt giải Lâm Tử Chiêu lấy. Nói lên đến rất chọc cười, ra ra hết thảy 5 cái con cái, đại bá liên tiếp 2 thai đều là nhi tử, đại cô song bào thai cũng là nhi tử, nhị bá đến nay không có kết hôn. Tiểu cô còn tại trong bộ đội, bạn trai rất nhiều, không có một cái nào chính quy, cho nên, nhà chúng ta, chuẩn xác nói Lâm gia, sinh đều là nhi tử, mỗi lần ta ba đều sẽ oán trách ta, ta cô phụ cái tên này, ta cô phụ hắn kỳ vọng, đây trách ta rồi, nói thật giống như ta không muốn muội muội một dạng, không chỉ có là ta, ta hai cái đệ đệ, đại bá cùng đại cô gia bốn cái đều muốn muội muội a. Đây, cũng không trách ba không não nỗ lực, cũng không trách đại bá cùng đại cô phụ không nỗ lực. Thật, ta ba năm nay đều muốn sinh thứ tư thai, nếu như không phải ta ra ngăn đón, không chừng mụ mụ đều đã sinh thứ tư thai nữa nha. Đại bá mẫu sinh xong xâm đường ca, hoa đường ca về sau, đang tại cuối cùng liêu mạng, nếu như đây thai là nhi tử, đại bá nói về sau lại không sinh nửa điểm muốn nữ nhi ý nghĩ. Tuyệt đối hết hy vọng, hiện tại, đại bá mẫu sắp sản xuất, người một nhà đều mong mỏi cùng trông mong, ta kia không đáng tin cậy ba, cùng ngẫu nhiên không đứng đắn mụ mụ, vậy mà ngay trước đại bá dưới mặt cược. Tức hắn ngao ngao, Thật, đại bá trong mắt ta là gần với đại cô lợi hại nhân vật. Có thể đem thành thục ổn trọng Lâm tổng tức gào khóc. Có thể thấy được hắn phi thường tức giận, vì cái gì tức giận? Bởi vì, trừ chính hắn, những người khác đều cược đây thai là nhi tử. Vì sao chắc chắn như thế? Bởi vì chúng ta gia nhị bá là bác sĩ A, một vị y học thiên tài, nhìn một chút báo cáo liền phân biệt nam nữ, 90% sẽ không sai, mà 10% đó là đại bá lật bàn cơ hội. Cùng bọn hắn trắng trợn muốn sinh nữ nhi không giống nhau. Đại cô phụ đều là ám xoa xoa muốn, ta ba ba thường nói đại cô phụ, người đợi cơ hội liền gieo hạt, lâu như vậy không có kết quả, ngươi không được a, một lần đại cô phụ lại bị ba ba nói như vậy. Lúc ấy mặt liền lục, nói thẳng đơn đấu luyện một chút, đại cô phụ ở trong ấn tượng của ta, cùng ta đại bá một dạng, thuộc về nhã nhặn ổn trọng hình, hẳn là sẽ đánh rất thảm a. Kết quả, ta ba bị đánh cầu xin tha thứ, một khắc này, ta đối với vị này không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người đại cô phụ cái nhìn lập tức đổi mới. Vì cái gì ta sẽ đối với đại cô phụ có sai lầm nhận biết đây? Ta nghĩ, thứ nhất là chúng ta ở xa, đại cô một nhà tại Quảng Đông thành phố, mà chúng ta một nhà tại Đại Kinh, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết ta cùng đại cô phụ gặp nhau rất ít. Thứ hai, đại cô phụ bề ngoài nhìn lên rất xoái, lại nhã nhặn, mang theo mắt kính hào hoa phong nhã, đứng tại đại cô trước mặt, hào quang hoàn toàn bị che giấu. Ngày này, đại bá mẫu phát động muốn sinh, ngoại trừ tiểu cô không có tới, tất cả người đều tới. Liền ngay cả đại cô cũng mang theo hai vị đường đệ từ Quảng Đông thành phố chạy tới. Ra ra điện thoại cũng là cách mỗi 10 phút đồng hồ liền đánh tới một lần. Hỏi đại bá mẫu phải chăng sinh, Sâm Đường ca cùng Hoa Đường ca đã bắt đầu chắp tay trước ngực cầu Phật bái thần. Miệng bên trong một mực nhắc tới muốn muội muội, ta hâm mộ a, bọn hắn còn có cơ hội, mà ta cũng không có cơ hội nữa. Chờ y tá tiểu tỷ tỷ nói sinh là nam hài thì. Ta nghe thấy tất cả người tan nát cõi lòng âm thanh. Ta tự an ủi mình, không có việc gì, ta về sau mình sinh. Ta gọi chiêu muội là ta vị kia điên cuồng muốn sinh nữ nhi, kết quả liên tiếp sinh ba cái nhi tử lão ba, Olympic quán quân, Olympic từ trước tới nay lấy được huy chương nhiều nhất người đoạt giải Lâm Tử Chiêu lấy. Ta không có khai ra một cái muội muội, đường, họ hàng đều không có, ta thẹn với xưng hô thế này, ta cô phụ mọi người kỳ vọng, ta trằn trọc nhiều ngày, ta quyết định đổi nhũ danh, ta đại danh gọi là Lâm Diệu Thăng, ngụ ý là chói lóa mắt từ từ bay lên mặt trời. Đằng sau câu này là ta ba ba nguyên thoại, ta cáo ba ba. Cái này nhũ danh khả năng không có lấy tốt, sửa lại nói không chừng hữu dụng, ta ba ba nghe sọc khịt mũi coi thường, hiện tại đại bá ba thai là nhi tử, đại cô liền định sinh một thai, nhị bá phụ chuẩn bị đem cả một đời hiến cho y học giới là sẽ không xảy ra. Tiểu cô cái kia hoa tâm cây củ cải lớn không cưới chủ nghĩa, mà ta ba ba, ba thai vẫn như cũ là nhi tử, đã không có ý định sinh thứ ba thai, cho nên, cải danh tự hữu dụng không? Ta trầm mặc một chút, người không thể không có hy vọng, đúng không, ba ba khó được lộ ra suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Ma sát xuống ba, nếu không ngươi gọi nhận đệ a, ngược lại cũng không có chuẩn có hiệu quả, ta lại trầm mặc một cái, ba, không được ta nhũ danh liền thăng thăng a, ta đổi tên sự tình cuối cùng chính ta một người quyết định. Ở gia tộc trong nhóm phát ra thông chi, a còng tất cả người, gia gia cái thứ nhất nói, thu được, ta yêu gia gia, nhị bá, cực kỳ đẹp đẽ, là ta thấy qua xinh đẹp nhất nam nhân, không có cái thứ hai, hắn phi thường được hoan nghênh, không riêng chỉ là hắn tướng mạo, còn có hắn cao siêu y thuật. Ưa thích hắn có nam nhân, còn có nữ nhân, cùng biến tính người, ngay tại lúc một ngày nào đó, ta ba ba đang tại phụ đạo đệ đệ ta tác nghiệp. Càng phụ đạo đệ đệ càng sẽ không, cuối cùng để cho ta tới, lúc này, nhị bá gọi điện thoại tới, cái gì, thật giả, không, không phải đâu, tiếp theo, ba ba lên đi, trở về thời điểm, ba ba khổ sở cực kỳ, mụ mụ cũng khổ sở rất, trên mặt bọn họ đều hiện lên một loại yêu mà không được tan vỡ cảm giác. Đều là mệnh a, trong số mệnh có liền có, không có coi như xong. Ba ba mụ mụ xem chúng ta ánh mắt, mang theo một chút ghét bỏ, sau đó lại lâm vào thời gian dài trong trầm mặc. Rất nhanh, ta liền biết tại sao, nhị bá lại có cái bạn gái, lại bạn gái đã mang thai, với lại, nghi ngờ là cái nữ nhi. A, khó trách ba ba mụ mụ một bộ trời cũng sắp sụp biểu tình. Ta thiên cũng muốn sập, nhưng là ta rất nhanh lại vui sướng lên, ta có đường muội, chẳng lẽ không vui sao? Bất quá ta rất ngạc nhiên, nhị bá vì sao lại có bạn gái, bọn hắn thế nào không biết, với lại, vậy mà mang thai. Tin tức này ở gia tộc đàn nổ tung, chúng ta một nhà đặc biệt vui vẻ, gia gia tại trong nhóm lên tiếng, để nhị bá phụ trách, nhất định phải phụ trách, hỏi một chút cô nương ý tứ, tranh thủ thời gian an bài hôn lễ, trong nhóm tích chữ như vàng nhị bá, ừ một tiếng, ai, hôm nay nói đến đây, chờ ta đi đào víu vào nhị bá sự tình lại đến nói cho các ngươi a. Hôm nay càng một vạn chữ, các bảo bối ngày lễ vui vẻ, chương 1107, đám tôn tử trùng trùng điệp điệp đến, Lâm Phong tôn tử tổng cộng có 8 cái. Mang nhiều nhất là đại bảo hai đứa con trai, chính đức cùng chính lễ, tiểu bảo gia tiểu xâm xâm, tiểu hoa, cùng đa đa gia chiêu muội, diệu quang lớn, diệu mang đây 5 cái hài tử tuổi tác không kém nhiều. lại đều tại đại kinh nhất là có thể chơi đến cùng một chỗ. Ngày lễ ngày Tết Tiểu Bảo cùng Đa Đa đây hai hài tử. Đem đây năm cái tôn tử trực tiếp đóng gói đưa về lão gia. Nhường hắn chăm sóc, Châu Tuyết Vi sinh rượu mang thì, Lâm Phong đã 60 tuổi a, liền đây, còn nhường hắn cái lão nhân này mang năm cái đại tôn. Đây không phải phí lão đầu là cái gì? Không phải sao, nghỉ hè vừa đến, Lâm Phong liền tiếp vào Đa Đa điện thoại. Ba, thân thể ngươi gần đây thế nào a? Đa Đa đã là ba đứa hài tử ba ba, nói chuyện vẫn y bộ dạng cũ, mang theo một cỗ dương quang sán lạn sức lực, cũng thua thiệt hắn tìm Châu Tuyết Vi dạng này lão bà. Hoàn toàn là đem lão công làm nhi tử nuôi a, thân thể tốt đây, Lâm Phong lời này lộ ra một cỗ tự hào, từ khi Lãnh Mộng Hàm sau khi về hưu, bọn hắn ngay tại nông thôn triệt để ở lại, trong nhà có hai vị ở A-di, hai lão ngẫu nhiên đủ loại, nhàn đến liền đến chỗ đi tản bộ, thời gian trải qua vô cùng mãn nguyện. Ba, gần đây có hay không cảm thấy nhàm chán a? Ta cho ngươi tìm một chút vui vẻ a. Lâm Phong nghe xong quả muốn mắt trợn trắng, ta là già, không phải ngốc, có chuyện nói thẳng đừng quanh co lòng vòng. Đa Đa cười hắc hắc, đây không phải nghỉ hè đến rồi sao, ta liền muốn đem bọn nhỏ đưa tới cho ngươi, để ngươi nhị lão vui vẻ vui vẻ. Ngươi là không biết, trong nhà mấy đứa bé đều lão nhớ ngươi, mỗi ngày đều cùng ta nhắc tới ra ra ra ra, cùng hồ lô hoa giống như. Lâm Phong nội tâm ha ha đát, Đa Đa ra ngoại trừ lão đại chiêu muội nghe lời hiểu chuyện bên ngoài, đằng sau rượu quang cùng rượu mang một cái so một cái nhây, cũng không để bọn hắn cặp vợ chồng đau đầu, cho nên dự định thả mình chỗ này, mắt không thấy tâm không phiền chứ. Còn có ca ca hai đứa con trai năm nay cũng muốn tới. Nhìn, năm cái đại tôn tử, hiếm có không? Ba, ngươi thật là hữu phúc, phúc khí này cho ngươi có muốn hay không? Ha ha, không cần không cần, ta hiện tại hưởng đây phúc có chút sớm, sau này hãy nói. Tiểu Bảo ra hai cái hài tử Tiểu Sâm Sâm cùng Tiểu Hoa cũng là trưởng tử thành thục ổn trọng. Tiểu Hoa cùng Hầu giống như cũng nghịch ngợm, Yên Yên hiện tại là mang thai kỳ cuối cần nghỉ ngơi. Giang Sơn cùng Lý Phủ Dung Lực chú ý tất cả cái hài tử này trên thân, liền muốn cũng làm cho hai cái hài tử tới, đi bá đi bá. Cúp điện thoại xong, Lâm Phong khóe miệng liền không nhịn được cười lên, lần này trong nhà lại có náo nhiệt, Lãnh Mộng Hàm biết được về sau, thở sâu, năm cái đều đến nha. Đây, đây còn không đem nóc phòng cho sốc. Lâm Phong trầm mặc một chút, năm hài tử nghịch ngợm điểm rất bình thường. Lãnh Mộng Hàm thở dài, lúc nào đến, xem ra chính mình trong khoảng thời gian này lại không đến thanh nhàn rồi. Nghĩ đến con trai con dâu đều ưa thích nữ nhi, Tuyết Vi con dâu phong bụng không sinh, hy vọng Yên Yên con dâu đây thai là nữ nhi a. Mặc dù đã xác định là nhi tử, có thể vạn nhất đây, người cũng nên có hy vọng không phải. Trong nhà ngoại trừ Lâm Phong phu phụ hai người, cùng hai vị ở A-di, còn có 86 tuổi cao Lâm Mẫu, cùng chuyên môn chiếu cố nàng hộ công. Đừng nhìn Lâm Mẫu đã 86 tuổi, không có ngánh ngãng, ánh mắt cũng có thể thấy rõ, cũng có thể ăn có thể ngủ. Lâm Mẫu lớn nhất yêu thích, đó là phơi nắng, lúc này bên ngoài đang nóng, Lâm Mẫu ngay tại ngoại viện dựng chòi hóng mát, mặc rộng lớn áo ngủ, nhìn Lâm Phong bọn hắn bận rộn. Tiểu Phong, bận rộn cái gì, bọn nhỏ muốn tới qua nghỉ hè. Trông nom việc nhà thu thập một chút, Lâm Mẫu rất vui vẻ, nói rõ tiếp xuống trong nhà muốn náo nhiệt đã lâu, vui vẻ nói, tốt, đưa bọn nhỏ trở về là Châu Manh Kha, cộng thêm hắn nhi tử Châu Bác. Lâm Phong đi đứng so Lãnh Mộng Hàm tốt, một mình hắn đứng tại đường cái miệng chờ a chờ, cuối cùng đợi đến bọn hắn, thân là ca ca, chiêu muội cùng Tiểu Sâm Sâm so các đệ đệ ổn trọng nhiều. Gặp mặt liền gọi một tiếng ra ra, lại nhìn Tiểu Bảo Tiểu Hoa, cùng Đa Đa ra rượu quang rượu mang trực tiếp vây quanh Lâm Phong không ngừng gọi ra ra. Lâm Phong cảm giác có một loại nhìn hồ lộ hoa thính lực ảo giác. Châu Bắc hài tử này cũng ngại ngùng. Lâm gia gia tốt, Châu Manh Kha cười, Lâm thúc, cho ngươi thêm phiền phức. Lâm Phong xua tay cho biết không có việc gì, lớn tuổi liền ưa thích náo nhiệt, ta thật thích bọn nhỏ. Hồi ra rồi, Tiểu Hoa cầm đầu chạy về phía trước, sau lưng bọn nhỏ có thể sức lực truy. Nhỏ nhất rượu mang mới lên nhà trẻ, một bên khóc một bên truy. Ca ca, chờ ta một chút nha, chờ ta một chút nha. Châu Bắc đi tại cuối cùng, nắm hắn tay, không nóng nảy. Chậm rãi đi, về đến nhà, hai vị ở A-di đã làm tốt đồ ăn, dưa hấu hoa quả đều cắt gọn, điều hòa cũng mở ra. Vừa vào nhà, Diệu Quang liền hỏi, ra ra, có kem sao? Trước kia là không có. Lâm Phong biết đám cháu chít muốn tới, cố ý bán xỉ một chút, cũng không biết bọn nhỏ thích ăn cái gì, đủ loại đều mua, có, nhưng là không cho phép ăn. Lâm Phong còn chưa lên tiếng, Lãnh Mộng Hàm liền mặt lạnh lấy nói, hiện tại đi rửa tay ăn cơm, cơm nước xong rồi một lát nữa lại ăn kem. Lâm Phong là hiền lành ra ra. Kia Lãnh Mộng Hàm đó là một vị nghiêm khắc nãi nãi, bọn nhỏ đều vẫn là so sánh sợ nàng, ngoan ngoãn nghe lời đi rửa tay. Rượu mang tiểu lớn nhất Tiểu Sâm Sâm ôm lấy hắn tẩy, kỳ thực mình cũng không có lớn hơn bao nhiêu. Lâm Mẫu cười tủm tỉm nhìn chắt trai nhóm từng cái trưởng thật tốt, đều tràn đầy sức sống. Tắm xong tay, theo thứ tự nhập tọa ăn cơm, đem trong nhà trước kia dùng qua thức ăn trẻ con ghế dựa lấy ra cho Rượu Mang dùng, lại hỏi Rượu Quang có cần hay không. Rượu Quang lắc đầu, nhìn đầy bàn ăn ngon liền tỏa ánh sáng, ăn vặt hàng một cái. Lãnh Mộng Hàm cười nói, Bắt đầu ăn a, không muốn bẹp miệng, ít nói chuyện ăn nhiều cơm. Với tư cách nhỏ nhất hài tử Diệu Mang, Lâm Phong nhưng là cho hắn cho ăn cơm, không muốn ăn, tiểu gia hỏa liền ăn vài miếng, liền quay đầu không muốn ăn. Hài tử này kén ăn Lâm Phong là biết, lần trước thấy hài tử này mới bắt đầu nước ăn nấu mì sợi đâu. Vừa mới qua đi bao lâu a? Lâm Phong dỗ dành hắn, Diệu Mang ngoan, lại ăn mấy ngụm a. Diệu Mang quay đầu biểu thị không thèm chịu nể mặt mũi. Lâm Phong đây là dỗ lại hống không có kết quả. Lâm Mẫu ôn nhu nói, ăn nhiều một chút cơm cơm trưởng có thể trưởng cao cao. Giống ngươi ba ba lợi hại như vậy, Diệu Mang khó chơi, không ăn, ta không ăn. Lâm Phong bên người Lãnh Mộng Hàm trực tiếp cầm chén lấy đi. Không ăn vậy cũng chớ ăn, ánh mắt nhìn về phía cái khác mấy cái tôn tử, nơi này không có đồ ăn vặt cho các ngươi ăn, chỉ có thể ăn cơm, không ăn cơm sẽ không ăn. Lại đối Lâm Phong nói, không ăn coi như xong, đến lúc đó đói bụng tự nhiên là ăn. Không quan tâm hắn, Châu Manh Kha cũng cảm thấy là cái này lý, hai tử không thể quá quen, đừng tưởng rằng bọn hắn tiểu liền cho rằng cái gì cũng không hiểu. Kỳ thực người ta lại sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, lại sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ là lão bà hắn nuông chiều hài tử, chính mình nói không nghe, cũng may hài tử Châu Bác là cái hiểu chuyện tiểu bằng hữu. Không có nhường hắn phí bao nhiêu tinh lực, bọn nhỏ cơm nước xong xuôi, liền bắt đầu tại biệt thự thăm dò tầm bảo, Lâm Phong nhắc nhở bọn hắn muốn chăm sóc tốt đệ đệ Diệu Mang. Mình lại không yên lòng, đi theo bọn nhỏ sau lưng, nhìn thấy bọn hắn trên nhảy dưới tránh huyệt thái dương thình thịch đau, sợ bọn họ đập lấy té, liền cùng Đường Tăng một dạng ở phía sau niệm kinh, cẩn thận một chút, chậm một chút, ôi, đừng chạy nhanh như vậy a, không có sao chứ, chơi một hồi, Diệu Mang liền nói đói bụng, hai mắt đẫm lệ gâu gâu, giờ khắc này, Lâm Phong phảng phất nhìn thấy khi còn bé Đa Đa, thở dài, đi thôi, ra ra mang ngươi ăn xong ăn, Diệu Mang cũng không đùa, quá đói không tâm tư, lần này ăn cơm có thể ngoan. Lâm Phong sau khi ăn xong cho ăn hắn một chút hoa quả. Tiểu gia hỏa dứt khoát ngay tại trong nhà nhìn phim hoạt hình. Bọn hắn đều mang điện thoại đồng hồ, Lâm Phong chỉ cần định vị một cái vị trí liền biết bọn hắn ở đâu. Nhìn một chút, Diệu Mang liền ngã ngủ trên ghế salon, Lâm Phong khinh nhu cho hắn đắp chăn, không sai biệt lắm nên ngủ chưa? Lâm Phong cho Tiểu Sâm Sâm gọi điện thoại, thân là mấy đứa bé bên trong lớn nhất, tiểu gia hỏa tại mấy cái các đệ đệ trước mặt vẫn là có uy vọng. Bọn nhỏ kết bạn mà đi trở về, Lâm Phong xem bọn hắn từng cái đầu đầy mồ hôi, thúc giục bọn hắn đi tắm lại ngủ trưa. Năm cái hài tử ngủ ở trên một cái giường, mỗi lần Lâm Phong đi qua đều vờ ngủ, còn tưởng rằng hắn không biết là a. Lâm Phong cũng giả trang không biết, ngồi ở giường vừa cho Đại Bảo phát tin tức, thỉnh thoảng xem bọn hắn tại mình dưới mí mắt làm những tiểu động tác kia. Một hồi ngươi đánh ta một cái, ta quay về ngươi một quyền, một hồi ngươi bóp ta một cái, ta quay về ngươi một cước. Lâm Phong cảm khái, tiểu hài tử đó là vui vẻ nha. Chỉ chốc lát, bọn nhỏ liền ngủ thật say, Lâm Phong cũng đứng dậy trở về phòng ngủ một hồi ngủ trưa. Hiện tại một ngày không ngủ trưa, cảm giác buổi trưa không có bao nhiêu tinh lực, ngủ trưa lên, Lâm Phong phát hiện bọn nhỏ đều không thấy, ở Aji nói đều đi ra ngoài chơi, Lâm Phong đầu tiên là nhìn xem định vị, tiếp lấy lại tại bản thôn mấy cái nhóm lớn bên trong phát tin tức. A còng tất cả người, nhà mình tôn tử trong thôn chơi, nếu như bọn hắn nhìn thấy, hỗ trợ chăm sóc một chút, thôn hiện tại có thể đoàn kết, lúc trước không có giám sát, Lâm Phong cầm đầu bỏ vốn lắp đặt, hắn tại thôn bên trong lực hiệu triệu không thể chê, thôn trưởng cùng phía trên lãnh đạo làm không được sự tình. Chỉ cần hắn trong thôn mới mở miệng, vậy tuyệt đối nhất hô bách ứng, trong nhóm được tin tức, nhất lưu nước, thu được, vậy đại khái chính là vì cái gì Tiểu Bảo cùng Đa Đa muốn ngày nghỉ lễ đem bọn nhỏ thả lại nông thôn. Nguyên nhân a, toàn bộ thôn, người tùy tiện chạy, tùy tiện chơi, đều là hiểu rõ người quen, với lại thôn bên trong tiểu bằng hữu cũng không ít, nhà chúng ta hài tử cũng chơi với bọn hắn đi, ta để cho lão đại đi nhìn bọn hắn chằm chằm, Lâm tổng yên tâm sẽ không xảy ra chuyện, nhà ta ngay tại hồ nước bên ngoài, nhìn chằm chằm sẽ không để cho bọn hắn tới đây chơi. Ta buổi chiều tại đập chứa nước bên này bận rộn, cũng biết nhìn chằm chằm sẽ không để cho bọn nhỏ tiếp cận nơi này. Nhìn các hương thân phát tới tin tức, Lâm Phong tâm lý cảm động, tạ ơn các hương thân, tạ ơn. Ngủ trưa lên, Lâm Mẫu lôi kéo Lâm Phong tay nói, Tiểu Phong, ta mộng thấy ngươi ba, còn có ngươi mẹ vợ, hai vị lão nhân qua đời thì đều không có nhận ốm đau tra tấn, Lãnh Mẫu trong giấc mộng vĩnh biệt cõi đời. Lâm phụ hình như có dự cảm như vậy, đem mình thu thập sạch sẽ, bàn giao liền bàn giao, ngày thứ ba ngủ trưa sau rời đi. Thôn bên trong đám lão nhân hâm mộ không được, đều nói Lâm Phong một nhà là người tốt, có hảo báo. Cho nên đám lão nhân đều phải lấy kết thúc yên lành. Lãnh Mẫu quay về Diêm Thành an táng, liền chôn tại lãnh phụ bên người, Lâm phụ nhưng là thổ táng, nhìn qua tiên sinh, an táng tại một rừng cây nhỏ bên trong. Hắn không biết, mấy đứa bé trước đó đã tới Lâm phụ mộ, bọn hắn nhìn đứng ở Lâm phụ trước mộ, nhìn phía trên ảnh đen trắng phi thường lạ lẫm, Tiểu Sâm Sâm nói, đây chính là Thái gia gia mộ, hắn liền an táng tại nơi này, trong bọn họ Tiểu Hoa tại 1-2 tuổi giờ Lâm Phụ còn ôm qua hắn. Còn tại trong tã lót Diệu Quang tại Lâm Phụ đi một năm kia cũng đã gặp hắn. Chỉ là bọn hắn đều quên, mà Diệu Mang càng đừng nói là, sau khi sinh Lâm Phụ đã qua đời. Đến, chúng ta cho Thái Gia Gia đập cái đầu a. Tiểu Sâm Sâm cầm đầu quỳ xuống đến, sau lưng mấy cái đệ đệ cũng đều tranh thủ thời gian quỳ xuống. Liền ngay cả Châu Bác cũng quỳ theo xuống tới, sở dĩ nhận thức đây mộ, là bởi vì chính đức chính lễ ca ca dẫn bọn hắn đã tới. Cũng dẫn hắn quỳ qua, Thái Gia Gia, ta là Tiểu Sâm, ta tới thăm ngươi rồi. Thái Gia Gia, ta là Tiểu Hoa, ta tới thăm ngươi rồi. Thái Gia Gia, ta là Chiêu Muội, ta tới thăm ngươi rồi. Thái Gia Gia, ta là Diệu Quang, ta tới thăm ngươi rồi. Thái Gia Gia, ổ là Măng Gâu, ta tới thăm ngươi rồi. Thái Gia Gia, ta là Châu Bác, ta tới thăm ngươi rồi. Tiểu Sâm Sâm nói, chúng ta cho Thái Gia Gia đập cái đầu a. Mấy đứa bé dập đầu ba cái, sau lưng cùng thôn bọn nhỏ đứng tại cách đó không xa nhìn. Có không hiểu, có lý giải, còn có đang len lén cười. Chúng ta đi chơi Thái Gia Gia, quà ấy ngày mang cho ngươi ăn ngon đến. Dứt lời, bọn nhỏ đi, một trận gió thổi qua rừng cây nhỏ, chỉ chốc lát lại khôi phục yên tĩnh. Đừng tưởng rằng nông thôn bên trong rất nóng, kỳ thực không phải, đại thụ phong phú mậu thịnh, gió lạnh nhiều, mát mẻ rất. Qua mấy ngày, mộ địa trước mặt để đó thật nhiều ăn, đều là bọn nhỏ thích ăn tiểu đồ ăn vặt. Bọn nhỏ mỗi ngày cùng thôn các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Mọi người đều biết bọn hắn là Lâm Phong tôn tử, trong nhà có tiền, có cũng rất tình nguyện nịnh bợ bọn hắn, có tuổi tác lớn, nhưng là chịu người nhà căn dặn, hỗ trợ chăm sóc đám hài tử này, một cái tuần lễ, bọn nhỏ liền phơi rất nhiều. Không chỉ như thế, từng cái lượng cơm ăn đều tăng lên không ít, Tiểu Bảo cùng Đa Đa video, vừa nhìn thấy bọn nhỏ như vậy đều cười không được. Nghỉ hè ngoại trừ chơi, đương nhiên còn có làm bài tập, ngoại trừ Tiểu Sâm Sâm, Chiêu Muội cùng Tiểu Hoa bên ngoài, Diệu Quang cùng Diệu Mang đều chỉ quản chơi chính là. Đảo mắt nghỉ hè đi qua, tác nghiệp viết loạn thất bát tao, chơi gọi là cái thoải mái, đều không muốn đi, mặc dù nơi này không có sân chơi, không có trò chơi, thế nhưng là nơi này bọn hắn cũng tìm được khác vui vẻ. Nói nghỉ đông trả lại, Lâm Phong từ ái sờ sờ bọn hắn cái đầu, đem chuẩn bị kỹ càng hồng bao phát cho bọn hắn cũng không thiếu tiền tiêu vặt, nhưng là ra ra cho hồng bao bọn hắn đều rất vui vẻ. Đến cũng là Châu Manh Kha tiếp, nhìn đen không ít nhưng khỏe mạnh rất nhiều nhi tử, hắn cười, Lâm Phong đưa mắt nhìn bọn nhỏ rời đi. Đứng tại chỗ thật lâu không muốn rời đi, mặc dù xung quanh không ai, nhưng vẫn là nhịn không được vụng trộm gạt lệ. Trở về không đến nửa tháng, Yên Yết Sinh, một cái nam hài, lấy tên sống yên ổn, ý tứ chính là, Tiểu Bảo về sau an tâm, lại không nghĩ đến sinh nữ nhi. Lâm Phong phu phụ biết được về sau, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Lâm Mẫu cười nói, đều là mệnh, nửa điểm không do người. Lại qua mấy ngày, Chiêu Muội ở gia tộc trong nhóm nói, sau này mình đổi tên gọi Thăng Thăng. Lâm Phong lập tức trả lời một cái, thu được. Thu hoạch được Thăng Thăng một cái nét mặt, yêu nghe nha, Lâm Phong vui vẻ rất, đem biểu tình kia túi nhìn rất lâu, phát tin tức đi qua, Gia Gia cũng yêu ngươi, Tiểu Bảo cùng Đa Đa hiện tại đều có ba cái nhi tử người. Tịch Tịch vẫn là người cô đơn, Lâm Phong cặp vợ chồng cảm thấy hắn là cong cũng nhận, nhưng hắn biểu thị đối với mình là thẳng, chỉ là không có gặp phải phù hợp người, đối với hôn nhân cũng không có suy nghĩ nhiều pháp, Phúc Bảo Bảo tại bộ đội bạn trai thật nhiều cái, có phải là thật hay không a? Nếu không hôm nào trở về hỏi một chút đi, ai, không quản nàng. Chỉ cần nàng vui vẻ là được. Chương 1108, Tịch Tịch cùng Quý Tiểu Quỳ 1. Tịch Tịch tại Đại Kinh Bệnh viện là vị phi thường nổi danh bác sĩ. Không chỉ có là hắn siêu cao nhan trị, cũng bởi vì hắn bác sĩ năng lực, bởi vì hắn quá tuấn tú, lại là chân thật phú nhị đại, nghe nói bản nhân yêu thích nam, cho nên dẫn đến rất nhiều nam nữ nghe hỏi mà đến. Công khai thổ lộ cầu ái, ảnh hưởng đến bệnh viện bình thường trật tự. Vì thế, phía trên lãnh đạo chuyên môn tìm Tịch Tịch nói chuyện, cuối cùng, hiệu quả một điểm đều không có. Mọi người trầm mê ở hắn sắc đẹp vô pháp tự kềm chế. Bệnh viện cũng không có triệt, Tịch Tịch càng không triệt, cũng không thể đem mình cho hủy khuôn mặt a. Không thực tế, cũng không có tất yếu dạng này hy sinh. Tịch Tịch không chỉ có là công việc điên cuồng, bản nhân còn phi thường giữ mình trong sạch, tự hiểu chuyện nam nữ về sau, hắn ở phương diện này rất khắc chế. Có một ngày, một vị xinh đẹp nữ sinh đến khám bệnh, nâng má nhìn không chuyển mắt nhìn Tịch Tịch, bên ngoài truyền ngôn không giả, Lâm bác sĩ ngươi thật rất đẹp, bên ngoài nghe đồn ngươi dáng người đặc biệt tốt. Có thể hay không để cho ta xem một chút, hoặc là chúng ta tới do một lần có được hay không? Tịch Tịch cảm thấy nàng hẳn là đi xem khoa tâm thần. Những cái kia mộ danh mà đến người liền tính quấn mình thân thể, cũng cho tới bây giờ không có nói rõ nói, Lâm bác sĩ, có thể hay không sao? Ta năm nay 20 tuổi đã trưởng thành, không có làm qua phương diện nào sự tình, với lại thân thể không có tâm bệnh, không tin ngươi kiểm tra, ngươi yên tâm, sau đó chắc chắn sẽ không quấy rầy ngươi sinh hoạt, biến mất không còn một mảnh, chúng ta có thể do một lần sao? Tịch Tịch thần sắc lạnh lùng, cũng không có phản ứng nàng, Lệ Cũ hỏi thăm bệnh tình, "Quý tiểu thư, xin hỏi ngươi chỗ nào không thoải mái? Ta muốn cùng ngươi do một lần, có thể chứ? Ngươi nói, muốn bao nhiêu tiền mới nguyên nhân?" "Ta có tiền, cha mẹ ta lưu lại cho ta rất nhiều tiền, cùng vị kia gọi Quý tiểu quỳ nữ sinh sau khi tách ra." Tịch Tịch coi là sẽ không bao giờ lại gặp phải nàng. Thẳng đến cái nào đó trời mưa xuống, trời cũng đã khuya lắm rồi, Tịch Tịch lái xe giờ bị một bóng người đột nhiên xông tới. dọa đến hắn tranh thủ thời gian phanh lại, cũng may hắn tốc độ xe không vui, toàn bộ trái tim bị dọa đột nhiên ngừng, chờ thấy rõ ràng vị kia không muốn sống người gây ra họa thì đột nhiên a ngây ngẩn cả người. Quý tiểu quý, nàng tại sao lại ở chỗ này? Mang theo dạng này nghi hoặc, Tịch Tịch xuống xe đưa nàng dẫn theo xe. Đối phương tựa như bị kinh sợ. Tiểu Lộc, Lâm bác sĩ, ta lạnh quá, ta không có địa phương đi. Bên ngoài một đạo kinh lôi nổ tung, Tịch Tịch xe cộ rẽ một cái, mở hướng mình tiểu khu. Tiểu khu cách bệnh viện không xa, đi bộ đi làm cũng là đến kịp. Tịch Tịch đem mình áo khoác đưa cho nàng phủ thêm, mang nàng lên lầu. Trên đường đi Quý tiểu quý đều nhanh muốn khóc. Về nhà, Tịch Tịch chiếu cố Quý tiểu quý, để nàng đi tắm rửa, cho nàng lấy chính mình dự phòng áo ngủ. Suy a, sạch sẽ. Tiếp theo, Tịch Tịch đi một bên chuẩn bị thuốc cảm mạo, một bên tẩy Quý tiểu quý y phục. Chờ Quý tiểu quý tắm rửa xong đi ra, Tịch Tịch đã đem rửa sạch y phục cầm lấy đi máy sấy khô bên trong. Không quay đầu nói, trên mặt bàn có dược, ngươi ăn đi phòng khách ngủ đi. Quý tiểu quý thổi tóc, uống thuốc, cả người yên tĩnh cực kỳ, nhưng là nàng ánh mắt rơi vào Tịch Tịch trên thân, cả người đều tại tỏa sáng, tựa như để mắt tới con mồi. Tịch Tịch làm xong, đã nhìn thấy uống thuốc Quý tiểu quý ngoan ngoãn trở về phòng đi ngủ đây. Tiếp xuống hắn còn có bận rộn, đi thư phòng bắt đầu công tác, chuẩn bị ngủ thì, Tịch Tịch nghĩ đến Quý tiểu quý tình huống, đi phòng khách nhìn xem, Quý tiểu quý có chút phát sốt, lại một lần đưa ra muốn theo Tịch Tịch do thỉnh cầu. Tịch Tịch nâng trán cự tuyệt, để nàng hào hào đi ngủ, kia Lâm bác sĩ bồi ta uống rượu cũng có thể đi. Hắn cho tới bây giờ không uống rượu, với lại tửu lượng cũng không được khá lắm, thế nhưng là nhìn Quý tiểu quý kia tan vỡ ánh mắt, suy hoán nàng khả năng đã xảy ra chuyện gì. Ngươi muốn uống cái gì? Có cái gì? Đỏ bạch đều có, ta tùy tiện đều có thể, chỉ muốn không say không nghỉ. Tịch Tịch không uống rượu, nhưng trong nhà phòng lấy, nguyên nhân là ngẫu nhiên đa đa tới đây, là muốn uống điểm. Tịch Tịch đêm nay quá mệt mỏi, làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm tăng ca không nói, mỗi ngày đều mấy đài phẫu thuật, tiếp lấy lại tiến đến tham gia sống yên ổn tiệc trăm ngày, hiện tại lại tăng ca đến đã khuya. Tại rượu cồn tác dụng dưới, Tịch Tịch hoàn toàn không biết mình say làm cái gì. Ngày thứ hai tỉnh lại, Tịch Tịch hoa mắt chóng mặt, nhìn một chút đã buổi sáng 10 giờ, cũng may hôm nay nghỉ ngơi có thể bao nhiêu ngủ một hồi. Từ từ nhắm hai mắt ngủ tiếp, đột nhiên, Tịch Tịch ý thức được không thích hợp, một cái kinh sợ ngồi dậy, nhìn xem mình lại nhìn xem bên người, trên giường có một vệt tiên diễm đỏ, hắn gãi đầu một cái, nhìn thấy trên gối đầu một tấm nhắn lại, mình xinh đẹp, Lâm bác sĩ, cảm ơn ngươi tối hôm qua lưu cho ta một phần tốt đẹp hồi ức, liền không chúc ngươi tiền đồ như gấm, chỉ hy vọng ngươi ngày ngày vui vẻ khỏe mạnh. Là Quý tiểu quý viết, bổ sung một tấm mình ngủ ký họa, có thể thấy mỹ thuật bản lĩnh. Tịch Tịch nằm ở trên giường, thở dài, rượu quả nhiên không phải cái thứ tốt, mình lại không uống rượu. Tiếp đó, hắn không có gặp Quý tiểu quý, cũng không có bất kỳ có quan hệ nàng tin tức, Tịch Tịch sinh hoạt vẫn như cũ bận rộn chân không chạm đất. Đã sớm đem lần kia quên bánh, nhưng mà, hắn lại một lần nữa gặp được Quý tiểu quý. Khoảng cách sự kiện kia đã qua 5 cái nhiều tháng, mang thai Quý tiểu quý, nàng toàn bộ sán lạn như tươi đẹp ánh nắng. Cùng hắn thấy giờ hoàn toàn loại kia tan vỡ điên trạng thái hoàn toàn không giống. Tịch Tịch không có suy nghĩ nhiều, ngược lại là Quý tiểu quý, nhìn thấy hắn, liền tốt giống thấy được quỷ giống như, nụ cười biến mất không còn một mảnh, trong mắt viết đầy khiếp sợ. Lâm, Lâm bác sĩ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tịch Tịch nhàn nhạt nói, ta tại nơi này làm học thuật diễn thuyết. Quý tiểu quý đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, không, không có, ta chính là thuận miệng hỏi một chút. Tịch Tịch nhìn một chút nàng bụng, nghĩ đến đêm đó, cũng không nói thêm cái gì. Ta còn có việc, đi trước một bước, hắn bước đến bước chân rời đi, bên người mấy vị bác sĩ đuổi theo sát đi, người xung quanh cũng nhao nhao nhìn qua, hắn là ai nha, rất đẹp, a, là rất xoái, thoạt nhìn như là lãnh đạo đây, lãnh đạo, còn trẻ như vậy lãnh đạo, nhìn không giống, xin hỏi, vị kia xoái ca là bệnh viện các ngươi bác sĩ sao? Ta xem một cái, trong bệnh viện không có hắn tin tức đây, a, hắn không phải ta viện bác sĩ, là từ cái khác bệnh viện mới đến làm học thuật diễn thuyết, nhìn Tịch Tịch như sao quanh trăng sáng một dạng rời đi. Thái tiểu quỳ xoa hở ra bụng dưới, rất nhẹ nói một câu, bảo bảo, hắn đó là ngươi ba ba a, giữ vững tinh thần, thái tiểu quỳ cười rời đi, sống sót, thật tốt, có hy vọng, thật tốt, có tương lai, thật tốt. Tịch Tịch tại Nhất Định thành phố hết thảy có 3 ngày thời gian. Học thuật diễn thuyết sau liền muốn lên đường quay về Đại Kinh. Mọi người biết hắn sáng mai liền muốn rời khỏi, đều đưa lên tiểu lễ vật, phần lớn đều là nữ sinh đưa, các nàng mở miệng một tiếng, Lâm bác sĩ, ánh mắt đều kéo ti. Chương 1109, Tịch Tịch cùng Quý tiểu quý 2. Tịch Tịch đối với mấy cái này nữ nhân toát ra thái độ đã sớm tập mãi thành thói quen. Thần sắc càng thêm lạnh lùng cự tuyệt bọn hắn tất cả lễ vật. Hắn tới đây nghiên cứu dạy học là công tác, lại không phải đến kết giao bằng hữu, không cần thiết quen thuộc như vậy. Trở lại khách sạn về sau, Tịch Tịch mỏi mệt nhéo nhéo mũi, ngoài cửa sổ xe đèn nhường hắn nhớ nhà, thế nhưng hắn chỉ có thể trở lại phòng cho thuê, không có người biết mở một chiếc đèn chờ hắn. Giờ khắc này, hắn muốn một cái ra. Rất nhanh Tịch Tịch liền đem ý nghĩ này ném sau ót. Đi tắm rửa, thuận tiện tẩy một chút đầu óc, tắm rửa xong đi ra, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, còn tưởng rằng là thức ăn ngoài, thông qua mắt mèo xem xét, không phải thức ăn ngoài viên, mà là một vị tỉ mỉ trang phục qua nữ nhân. Tịch Tịch nhận biết nàng, trước đó học thuật diễn thuyết giờ nàng chính là mình trợ thủ. Dáng dấp rất xinh đẹp, gia cảnh không tệ, mà lại còn là viện trưởng chất nữ. Tịch Tịch không có phản ứng đối phương kiên nhẫn gõ cửa, còn phát tin tức cho hắn, công bố có việc thỉnh giáo hắn, hy vọng mở cửa cùng một chỗ thảo luận một chút. Tịch Tịch năm nay 35, nhìn rất dễ bị lừa bộ dáng sao? Nói lên lừa gạt, Tịch Tịch liền không khỏi nghĩ đến hôm nay thấy Quý Tiểu Quỳ, lại nghĩ tới đêm đó, đến lại đi tắm rửa xong đi ra, bên ngoài đã không có động tĩnh. Tịch Tịch thổi khô tóc, nằm ở trên giường giữ nhà tộc đàn tin tức, một đại gia tộc một cái đàn, Lâm gia một cái đàn, huynh đệ tỷ muội một cái đàn, huynh đệ ba người một cái đàn, huynh đệ trong nhóm, Tiểu Bảo cùng Đa Đa bắt đầu vì hắn nhân sinh đại sự lo nghĩ. Hắn không thể nín được cười, cha mẹ đều nói sẽ không quản hắn hôn sự, đại tỷ tỷ càng sẽ không lo nghĩ những này, mà bọn hắn thái độ khác thường quan tâm tới mình hôn sự. Ở trong đó nguyên nhân, hắn lại không biết, khẳng định biết a, còn không phải bởi vì lần này Đại Bảo ca ca lại xảy ra một cái nhi tử. Cho nên bọn hắn huynh đệ đồng lòng đem chủ ý đánh tới trên người mình. Tịch Tịch a, cho ngươi phát nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi đến cùng ưa thích cái nào? Ngươi một ngày đi làm không mệt mỏi sao? Có bạn gái tốt bao nhiêu a? Buông lỏng tâm tình, thư giãn thân thể, còn có thể có điểm điểm yêu đương đây. Nói thật, ngươi có phải hay không ưa thích nam nhân? Hai người chúng ta tuyệt đối thay ngươi bí mật. Ca ca, không chừng Tịch Tịch hắn ưa thích là biến tính người. Tịch Tịch mới sẽ không đâu. Chờ hắn có bạn gái liền biết trong đó niềm vui thú. Cái này đàn mang màu sắc rất nhiều. Tịch Tịch sớm tập mãi thành thói quen, cũng không có hồi phục. Chuẩn bị nghỉ ngơi, Tịch Tịch điều tốt đồng hồ báo thức liền ngủ thật say. Mơ mơ màng màng cũng không biết đi qua bao lâu, một trận lạ lẫm điện thoại đem hắn đánh thức, xem xét chưa bảo tồn, ký ức bên trong không có cái số này. Tịch Tịch cúp máy không có tiếp, một giây sau, cú điện thoại này lại một lần nữa đánh tới. Tịch Tịch kết nối, uy, ta là Lâm Tử Tịch, ngươi là vị nào? Bên kia truyền đến tiếng khóc, vô cùng kinh hoàng luống cuống. Lâm Tử Tịch, ta đau bụng. Tịch Tịch thân là bác sĩ lập tức hỏi, đau bụng, nguyên nhân gì tạo thành? Bên kia tiếng khóc đứt quãng, ta không cẩn thận ngã một phát, ta thật là sợ bảo bảo xảy ra chuyện. Tịch Tịch, thanh âm này nghe giống Quý Tiểu Quỳ, ngươi người ở nơi nào? Đánh 120 sao? Đánh, bọn hắn một hồi liền đến. Thế nhưng là ta sợ, ngươi người ở nơi nào? Ta tại vườn hoa hồng nơi này. Tê, đau quá, ta không muốn bảo bảo có việc. Ô ô, Tịch Tịch đứng tại ngoài cửa sổ, đối diện tiểu khu bên trên, vườn hoa hồng, bốn chữ hiện ra hồng quang. Tịch Tịch nhìn gần trong gang tấc tiểu khu, tranh thủ thời gian đứng dậy mặc quần áo. Ngươi mấy tòa nhà mấy đơn nguyên số mấy phòng? Ta tới tìm ngươi, vừa rồi còn tìm cầu Tịch Tịch an ủi Quý Tiểu Quỳ. Này lại phảng phất đầu óc lập tức tỉnh táo lại. Không, không cần, 120 xe ngựa bên trên đã đến. Ngươi, ngươi bận rộn ngươi a, nói cần phải cúp điện thoại, ngươi không muốn hài tử có việc gì? Ta chạy tới rất nhanh, nhiều nhất 8 phút, a, mau nói cho ta biết. Ta tại tòa nhà 8 lầu 8 số 2 gian phòng. Tịch Tịch nhanh chóng mặc xong quần áo, cầm lên thẻ phòng xuống lầu, đến mục đích về sau, Tịch Tịch nhấn chuông cửa, Quý Tiểu Quỳ, mở cửa. Hắn lại nhìn một chút cửa phòng, không sai, lại nhấn chuông cửa, không có người mở cửa. Tịch Tịch cho Quý Tiểu Quỳ gọi điện thoại, nhà ngươi mật mã là bao nhiêu? 771.520. Tịch Tịch căn bản là không nghĩ qua mấy cái này đếm hàm nghĩa. Mở cửa vừa vặn nhìn thấy Quý Tiểu Quỳ ôm lấy mình bụng. Một bước một chuyển tới mở cửa, Tịch Tịch đi qua cho nàng kiểm tra, hỏi thăm đánh 120 thời gian, lúc này sau bên dưới đã truyền đến 120 xe cấp cứu âm thanh. Lâm bác sĩ, bảo bảo không có sao chứ? Tịch Tịch nghe nàng miêu tả đau đớn triệu chứng nên vấn đề không lớn. Bất quá còn cần dụng cụ kiểm tra mới biết được. Hắn an ủi Quý Tiểu Quỳ, không có việc gì. Quý Tiểu Quỳ dáng dấp rất xinh đẹp, thiên hướng đáng yêu loại kia xinh đẹp, lúc này hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn Tịch Tịch. Tịch Tịch gật gật đầu, không có việc gì, tin tưởng ta, chợt đứng dậy giúp nàng trang bị đi ra ngoài đồ vật. Quý Tiểu Quỳ nói, đều tại cửa trước địa phương, chìa khóa, giấy chứng nhận, đơn kiểm tra. Tịch Tịch thu thập xong, lại cầm lấy nàng đáng yêu phim hoạt hình túi xách hỏi, người trượng phu đây? Quý Tiểu Quỳ hé miệng, ta đây trượng phu chết. Tịch Tịch trầm mặc một chút, lúc này nhân viên y tế đem Quý Tiểu Quỳ làm đơn giản kiểm tra. Tịch Tịch ở một bên nói nàng đại khái tình huống. Tiếp theo, Quý Tiểu Quỳ đi theo nhân viên y tế tiến vào thang máy. Tịch Tịch cũng tại, thang máy rất yên tĩnh, chỉ có Quý Tiểu Quỳ phát ra đau đớn âm thanh, ánh mắt nhìn về phía Tịch Tịch. Tịch Tịch một ánh mắt, một cái biểu tình, kiến thức chuyên nghiệp mang đến cho hắn cường đại tự tin. Loại này tự tin có thể an ủi nhân tâm. Không có việc gì, vấn đề không lớn, không cần sợ hãi. Lâm bác sĩ, người có thể bồi ta đi bệnh viện sao? Ta thật là sợ. Tốt, nhìn Quý Tiểu Quỳ trong mắt sợ hãi cùng ỉ lại, Tịch Tịch không có cự tuyệt, Giờ phút này nàng không chỉ có là cùng mình có quan hệ thân mật nữ nhân, còn là một vị bệnh nhân. Tiếp xuống kiểm tra Tịch Tịch đều bồi tiếp, kiểm tra kết quả biểu hiện vấn đề không lớn, nhưng tiếp xuống 48 giờ bên trong muốn tại bệnh viện quan sát kiểm tra thai tâm. Tịch Tịch cầm lấy kiểm tra báo cáo, rơi vào trầm mặc, suy tính hài tử này rất có thể là mình, bất quá không bài trừ những khả năng khác. Quý tiểu quỳ bụng không thoải mái, Tịch Tịch hỗ trợ thực hiện nằm viện thủ tục. Y tá Tiểu Tỷ Tỷ nghe xong đến tìm Quý tiểu quỳ nghe ngóng hai người quan hệ. Tại đại kinh kia sẽ Lâm bác sĩ cho ta nhìn qua bệnh. Chúng ta đó là phổ thông y hoạn quan hệ, hắn rất nhiệt tâm, cho nên mới giúp ta. Ta lão công chết rồi, mấy tháng trước liền xảy ra ngoài ý muốn chết. Tịch Tịch đứng tại cửa ra vào yên tĩnh nghe, thần sắc không hiểu, đây giày vò liền trời đã sáng. Ấn hành trình Tịch Tịch là muốn về đại kinh, thế nhưng hiện tại tâm lý có nghi vấn, với lại rất trọng yếu sự tình, không biết rõ ràng tạm thời sẽ không đi. Ngủ một giấc, Tịch Tịch lại đi bệnh viện, chỉ nói Quý tiểu quỳ là mình trước kia bệnh nhân, muốn bệnh tình ổn định sau đó lại đi. Nhân viên y tế đương nhiên vui vẻ, tiếp xuống có soái ca nhìn, công tác cũng biến thành càng có nhiệt tình. Chương 1110, đây là đi tra lưu tử. Quý tiểu quỳ hôm nay trạng thái tinh thần so với hôm qua tốt hơn nhiều. Người đang tại dưới lầu hoa viên phơi nắng, phát giác có người sau lưng, quay đầu nhìn lại, ánh nắng rơi vào Tịch Tịch trên thân, đẹp không giống chân nhân. Quý tiểu quỳ bội phục mình ban đầu đảm lượng, vậy mà thật đem mình muốn làm chuyện làm thành. Lâm, Lâm bác sĩ, nàng coi là Tịch Tịch chỉ là đi ngang qua nơi này. Còn thân mật xê dịch hạ vị đưa, ai biết người không chỉ không đi, vẫn ngồi ở một bên trên ghế dài. Ngồi, chúng ta trò chuyện chút. Quý tiểu quỳ do dự phút chốc, cuối cùng vẫn là ngồi xuống, thần sắc rất câu nệ. Tịch Tịch cảm thấy nàng thật rất mâu thuẫn, cả người cẩn thận từng ly từng tí cùng cái gì giống như. Căn bản không có trận đánh lúc trước mình giờ dương nanh múa vuốt. Nói một câu ngươi trượng phu, a không, không có gì để nói nhiều, hắn đó là xảy ra ngoài ý muốn chết. Bồi thường bao nhiêu tiền? Không, không có bồi thường tiền. Ngươi cùng y tá nói hắn không phải xảy ra tai nạn xe cộ sao? Người ta đụng hắn, không có bồi thường tiền. A, nàng nói qua những lời này sao? Mình làm sao không nhớ rõ? Có phải hay không có chuyện gì khó xử? Ta nhận thức mấy cái lợi hại luật sư, trong đó có một vị am hiểu phương diện này, ta nhường hắn đến xử lý ngươi trượng phu cái này vụ án. Nói đến, Tịch Tịch liền bấm Tiểu Bảo điện thoại, Tiểu Bảo bên kia đang tại bận rộn. Tịch Tịch chuyện gì? Tịch Tịch khó được gọi điện thoại cho mình, trong này nhất định là có chuyện. Trương luật sư, là như thế này, ta có một vị bằng hữu người tại Nhất Định thành phố. Trượng phu nàng xảy ra tai nạn xe cộ không có lấy đến bồi thường. Ngươi là xử lý loại này vụ án chuyên nghiệp luật sư. Ngươi nhìn rảnh rỗi đến lúc nào đến Nhất Định thành phố một chuyến a? Tịch Tịch, ngươi đây là đánh sai điện thoại a, ngươi hôm nay vừa vặn rảnh rỗi, vậy liền nhờ ngươi. Tốt, tốt, đến lúc đó liên hệ. Tịch Tịch, ngươi làm cái gì? Tiểu Bảo kịp phản ứng, Tịch Tịch đây không phải đánh sai điện thoại. Đây là làm cái gì nhiều kiểu đây? Mang theo dạng này nghi hoặc, Tiểu Bảo cúp điện thoại. Tịch Tịch quay đầu mang một mặt kinh ngạc, Quý tiểu quỳ nói: "Trương luật sư buổi chiều hôm nay bay tới giải quyết ngươi trượng phu tai nạn xe cộ bồi thường." Quý tiểu quỳ quá sợ hãi, bận rộn khoát tay giải thích: "Không, không cần, ta đã giải quyết tốt, không cần Lâm bác sĩ hỗ trợ." Tịch Tịch biểu thị: "Tiện tay mà thôi mà thôi, chỉ là nhân tình này sắp thiếu, đến lúc đó muốn làm sao còn?" Hắn: "Kỳ thực, ta không có trượng phu a." Tịch Tịch ra vẻ kinh ngạc một cái: "Không có trượng phu, vậy ngươi vì sao nói như vậy?" Quý tiểu quỳ hé miệng, đang suy nghĩ giải thích thế nào, nào biết Tịch Tịch lại cho nàng ném một cái đại tới. "Ta nhìn ngươi kiểm tra báo cáo, hài tử này là chúng ta sau đó nghi ngờ, cho nên hài tử là ta." Quá đột nhiên, Quý tiểu quỳ biểu tình cũng không kịp làm quản lý, cả người đều viết khiếp sợ, "Ngươi làm sao sẽ biết?" Đến, Tịch Tịch xem xét vẻ mặt này liền biết hài tử này là mình. Lần này, hai người đều trầm mặc, Tịch Tịch đau đầu, đột nhiên xuất hiện một cái mang thai mình hài tử nữ nhân. "Làm cái gì?" Quý tiểu quỳ so nàng càng hoảng, bí mật bị phát hiện. Tiếp xuống mình kế hoạch hoàn toàn bị cắt ngang, Tịch Tịch liền như vậy nhìn xem nàng, ánh mắt quá có cảm giác áp bách, Quý tiểu quỳ sắp khóc, "Ta sẽ không tới quấy rầy ngươi, cũng sẽ không tìm ngươi muốn tiền, ngươi liền làm như không nhìn thấy ta, để ta cùng hài tử hào hào sinh hoạt a." Tịch Tịch khiếp sợ, việc đã đến nước này, nàng đây là muốn đi tra lưu tử, đồng thời cũng kinh ngạc, nếu như là nữ nhân khác, phụng dưỡng phí, tổn thất tinh thần phí đều sẽ tìm trên đầu mình. Tịch Tịch thấy nàng cảm xúc kích động như vậy, khó được ngữ khí ôn hòa nói, "Ngươi đừng kích động, chuyện này chúng ta đến lúc đó rồi nói sau." Từ đó về sau, Quý tiểu quỳ trên mặt đã mất đi sán lạn nụ cười, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. "Tiểu Bảo, có quan hệ cái kia gọi Quý tiểu quỳ tất cả tư liệu ta đều phát cho ngươi, nhớ kỹ kiểm tra và nhận." Tịch Tịch: "Ân, tạ ơn ca." Tiểu Bảo: "Tạ ơn cũng không cần, ta chỉ muốn biết ngươi cùng cái này Quý tiểu quỳ là quan hệ như thế nào." Tịch Tịch: "Không có việc gì nói ta trước hết treo." Tiểu Bảo khoảng suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này mọi chuyện lộ ra cổ quái, hoàn toàn không giống Tịch Tịch ngày bình thường phong cách làm việc. Không chừng cái kia gọi Quý tiểu quỳ nữ sinh cùng Tịch Tịch có quan hệ đây, chỉ là hai người chênh lệch tiếp cận 15 tuổi, vấn đề cũng không lớn. Tịch Tịch chính là nam nhân Hoàng Kim Kỳ, Quý Tiểu Quỳ, bên trên có phụ mẫu cùng một vị nãi nãi, dưới có một vị lên đại học đệ đệ, trong nhà là mua ô tô, điều kiện rất không tệ, ở biệt thự, người một nhà hạnh phúc mỹ mãn. Quý Tiểu Quỳ thi đậu Đại Kinh Mỹ Thuật Học Viện về sau, một bên kiêm chức vừa thiết kế mình trang phục nhãn hiệu, bởi vậy còn mở một nhà bán hàng qua mạng, nàng kinh doanh mình tiểu sinh sống, đem mình chiếu cố rất tốt, nhưng là, ngoại ý muốn xuất hiện, Quý Tiểu Quỳ một nhà về nhà tế tổ thì phát sinh tai nạn xe cộ, ngoại trừ nàng, tất cả người đều đi. Đây là tiểu bảo tra được tình huống, lại nhìn xảy ra tai nạn xe cộ thời gian, là tại Tiểu Quỳ tìm mình hơn 2 tháng sau, nhớ lại lần đầu gặp mặt, Tiểu Quỳ trạng thái tinh thần cũng không phải là rất tốt. Nàng rõ ràng đang cười, lại giống như bị điên, lại một lần nữa gặp mặt là cái kia đêm mưa, Tịch Tịch hồi tưởng lại đến không khỏi hỏi, nàng muốn làm cái gì? Muộn như vậy, mưa lớn như vậy, nếu như không có mình, nàng sẽ như thế nào? Đàm luận đến hai tử, nàng phảng phất dù lông mèo, nàng cái gì cũng không cần, chỉ cần hai tử, thậm chí không muốn cùng mình có quan hệ, là sợ mình muốn nàng hài tử sao? Buổi trưa, cho Quý Tiểu Quỳ làm kiểm tra hai vị bác sĩ đưa cơm. Tịch Tịch vẫn như cũ chống đỡ thu, đối phương lúc đi, hắn đột nhiên hỏi một câu, cái kia Quý Tiểu Quỳ, nghi ngờ là nam hài vẫn là nữ hài? Nữ hài, Tịch Tịch sững sờ, nhà mình kia hai cái huynh đệ muốn nữ nhi liên sinh ba cái đều không có bên trong. Mình đây một thai đó là nữ nhi. Tịch Tịch nâng trán, cảm thấy còn muốn cùng Quý Tiểu Quỳ hào hào nói một cái. Quý Tiểu Quỳ nhìn hắn tìm đến mình, hé miệng không có lên tiếng, mà là ôm lấy mình bụng, cái kia, muốn hay không cân nhắc, chúng ta kết hôn, a, Quý Tiểu Quỳ ngẩn ngơ, cái gì, Tịch Tịch nói, chúng ta kết hôn a, Quý Tiểu Quỳ cự tuyệt dứt khoát, không muốn, ngươi không yêu ta không muốn bởi vì hài tử mà kết hôn, Tịch Tịch trầm mặc, hắn đối với Quý Tiểu Quỳ xác thực không yêu, càng nhiều là trách nhiệm, đau đầu, tiếp xuống làm cái gì, hỏi một chút người nhà a, huynh đệ tỉ muội trong nhóm, không làm sao phát tin tức, lại ưa thích dòm tin tức, Tịch Tịch nói. Có cái nữ sinh mang thai ta hài tử, ta muốn cùng nàng kết hôn, vì cái này hài tử phụ trách, làm cái gì, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, Tiểu Bảo, ngọa tào, thật giả, đa đa, thảo, mấy tháng, nghi ngờ là nhi tử vẫn là nữ nhi, Đại Bảo, câu nói này lượng tin tức rất lớn a, Phúc Bảo Bảo bên này vẫn như cũ không có tin tức, đoán chừng tại bộ đội huấn luyện a, Tịch Tịch giải đáp, là nữ nhi, đa đa, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Tiểu Bảo, giả a, giả a, Đại Bảo, có thể a, Tịch Tịch, Phúc Bảo Bảo không có quay về tin tức. Tiếp theo, cái này đàn mở video, Tiểu Bảo ở văn phòng, đa đa tại bên ngoài, Đại Bảo bối cảnh là phòng thí nghiệm, ba người đều rất ngạc nhiên chuyện này là như thế nào phát sinh. Chương 1111, nàng hối hận, kết hôn a, trong video, Tiểu Bảo cùng đa đa biểu tình tràn đầy ghen tị và u oán. Tiểu Bảo, có phải hay không cái kia gọi Quý Tiểu Quý? Tịch Tịch, ân, là nàng, quả nhiên chính mình lúc trước đoán ra là đúng, bọn hắn đây là thật có quan hệ a. Đa đa tranh thủ thời gian a còng Tiểu Bảo, ca ca, Quý Tiểu Quỳ là ai? Tiểu Bảo, trước đó Tịch Tịch để ta tra một chút nàng tư liệu. Ân, Tịch Tịch, ta có thể nói sao? Tịch Tịch, có thể, dứt lời, Tiểu Bảo, Quý Tiểu Quỳ tư liệu ta cũng nhìn qua, một câu khái quát đó là hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Tại một lần tai nạn xe cộ về sau, chỉ còn lại nàng một người, đa đa cùng Đại Bảo nghe xong đều đau lòng lên, việc này gặp phải, ai chịu nổi a? Đại Bảo, vậy các ngươi hiện tại là cái tình huống như thế nào? Dứt khoát đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho chúng ta biết, nhìn xem chúng ta có thể có biện pháp nào. Tiểu Bảo cùng đa đa tâm lý rõ ràng, cũng liền Phúc Bảo Bảo sự tình đại tỷ tỷ sẽ quan tâm lo nghĩ, xưa nay sẽ không quản bọn hắn sự tình, hỏi như vậy hơn phân nửa có ăn dưa hiềm nghi, chỉ là đại tỷ tỷ thần sắc rất chân thành, để bọn hắn nhìn không đến thật giả. Tịch Tịch cũng không có tận lực che giấu, Tiểu Bảo, Quý Tiểu Quỳ danh tự này thật đáng yêu, không nghĩ đến tác phong làm việc rất lớn mật. Đại Bảo, đoạn thời gian đó Quý Tiểu Quỳ khả năng chỉ muốn tìm một số việc đến phóng túng mình. Đa đa, ân, ta đồng ý, lập tức mất đi bốn vị người thân a. Tịch Tịch còn nói lên cái kia đêm mưa gặp nhau. Tiểu Bảo, ai, có thể là nghĩ quẩn làm chuyện điên rồ, không nghĩ đến vừa vặn gặp phải ngươi. Đại Bảo, đây chính là duyên phận. Đa đa, sau đó thì sao? Tịch Tịch nói mình uống say ban đầu không biết xảy ra chuyện gì. Có thể thời gian dài vẫn nhớ một chút, mình quả thật cùng Quý Tiểu Quỳ thật sự rõ ràng phát sinh qua cái gì. Mình là nam nhân, có cảm giác đến. Tiểu Bảo cùng đa đa hai nam nhân biểu tình phi thường đặc sắc. Đại Bảo chỉ là lông mày hơi nhíu. Tịch Tịch, người uống say rất ngoan, sẽ không đùa nghịch rượu điên. Cho nên, là Thái Tiểu Quỳ chủ động, dù sao nàng muốn việc này đã rất lâu rồi. Kế tiếp là mấy tháng sau gặp nhau, đến cuối cùng phát hiện chân tướng. Hiện tại mình muốn phụ trách, có thể Quý Tiểu Quỳ không đồng ý. Đại Bảo, Tiểu Bảo cùng đa đa cho ra đề nghị, đã không đồng ý coi như xong. Đem Quý Tiểu Quỳ tiếp vào Đại Kinh đến. Tịch Tịch bận rộn như vậy chịu đông không có thời gian chiếu cố. Bọn hắn có thể giúp một tay chiếu cố, chờ hài tử sau khi sinh, lại tính toán sau, kết hôn đó là một cái hình thức, bất kể như thế nào hài tử là mình, Quay đầu, Đa Đa liền đem cái tin tức tốt này báo cho Lâm Phong. Lâm Phong kiên nhẫn nghe xong, chỉ nói, ân, việc này ta đã biết, cúp trước, ta cho Tịch Tịch gọi điện thoại. Tịch Tịch tiếp vào ba ba điện thoại tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao Đa Đa là cái đại loa, đầu tiên ngươi thái độ đến lấy ra, ngươi không chỉ muốn đối hài tử, cũng muốn đối với hài tử mụ mụ phụ trách, nếu như Quý Tiểu Quỳ vẫn như cũ không đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Vậy cũng không có việc gì, đến lượt ngươi trách nhiệm ngươi đến gánh chịu đến, ân, ta đã biết ba ba, cái kia, nghe Đa Đa nói nghi ngờ là nữ hài tử a. Ân, tốt tốt tốt, Quý Tiểu Quỳ biết Tịch Tịch không yêu mình, nhưng là mình yêu hắn a, hắn có thể không biết biết. Mình tại Đại Kinh đường phố bên trên đối với hắn vừa thấy đã yêu. Về sau mới biết được hắn là Đại Kinh bệnh viện bác sĩ. Tại kia đoạn dày vò tuế nguyệt, nàng liền đặc biệt nghĩ hắn, dù là nói với hắn nói chuyện cũng là tốt. Một ngày 86.400 giây, không có một giây không phải muốn theo người nhà cùng đi. Tại bệnh viện bên trong, nàng liền tự sát mấy lần, nhân viên y tế đều đang khuyên nàng. Rất nhiều biết được nàng tình huống người chung phòng bệnh cũng đi mở ra đạo nàng. Thế giới người tốt rất nhiều, ba ba, mụ mụ. Đệ đệ cùng nãi nãi bọn hắn cũng đều là người tốt a. Chịu đựng a chịu đựng, nàng nhịn không quá đến, dự định trước khi chết tìm một chút sự tình làm. Thế là, nàng nghĩ đến Tịch Tịch, đón xe đi Đại Kinh, tại Đại Kinh bệnh viện rất dễ dàng thăm dò được hắn tin tức. Chưa lập gia đình, không có bạn gái, treo lên hắn hào, nàng khẩn cấp phát ra thỉnh mời, nàng không có thời gian, vì không bị cự tuyệt, nàng ngày đó còn tỉ mỉ ăn diện một chút, sau đó, liền bị cự tuyệt đây, nàng không cam tâm, muốn ăn thịt, muốn tìm một cái vui vẻ. Dạng này mình liền có thể không có tiếc nuối, chờ a chờ, một mực không có cơ hội, tâm lý càng ủy khuất, ăn thịt quá khó khăn. Tại cái kia đêm mưa, nàng nghĩ đến người nhà hạ táng phân cảnh, cuối cùng rơm rạ bị đè gãy, liều lĩnh lao ra, chỉ muốn cái chết chi, nhưng chính là như vậy hài kịch, nàng gặp phải khối kia tâm tâm niệm niệm thịt, liền thuận lợi như vậy ăn đến, nàng vui vẻ, tiếp đó, nàng muốn cố gắng nhịn một chịu đựng, đem thân hậu sự đều xử lý tốt, trước trước sau sau có cái đem tháng, nàng cũng cảm giác không đúng. Thân thể truyền đến khó chịu, một khắc này, nàng cảm giác mình mang thai, không sai, không có kiểm tra, nàng đó là cảm giác mình mang thai, liền rất thần kỳ, một khắc này tâm tình, chờ mong, mừng rỡ, sợ hãi, chờ a chờ, chậm trễ một ngày, chậm trễ hai ngày, chậm trễ ba ngày, đi bệnh viện kiểm tra, thật mang thai, nàng khóc, nàng hữu bảo bảo, ba ba mụ mụ, nãi nãi, đệ đệ, các ngươi nhìn thấy không, ta muốn làm mụ mụ, hài tử, trở thành nàng sống sót động lực, sinh hoạt có màu sắc cùng chờ đợi. Mình cũng biến thành một chút xíu ánh nắng sáng sủa, vì cái này tiểu sinh mệnh, nàng phải thật tốt sống sót a. Nàng coi là mình cùng nam nhân kia không còn có gặp nhau, kết quả lại muốn sai, hai người không ít thấy mặt nói, còn làm cho đối phương biết rồi hài tử tồn tại, khi đối phương đưa ra kết hôn, mình cự tuyệt về sau, chờ lấy lại tinh thần hối hận a, quản hắn yêu hay không yêu mình, trở thành lão bà hắn, liền có thể mỗi ngày nhìn thấy hắn, quang minh chính đại làm rất nhiều chuyện a. Nàng ôm lấy bụng, một bộ hối hận không thôi biểu tình. Tâm lý suy nghĩ làm sao cứu vãn, hắn có thể hay không cho mình một khoản tiền, sau đó cùng mình cũng không thấy nữa, không chừng người đã đi, kia hỏng, nhanh gọi điện thoại hỏi một chút, nếu không mình chủ động một chút, vừa quay đầu, người không đi, còn tới nói cho hắn biết, mình sẽ phụ trách, cái kia, người mới vừa nói chúng ta kết hôn, nếu như người không nguyện ý, chuyện này làm ta không nói, thuộc về ta trách nhiệm khẳng định sẽ âm, tiền sinh hoạt, a di phí tổn đều để ta tới phụ trách, không, không phải, ta đồng ý kết hôn a. Tịch Tịch sửng sốt, trong nhà trở mặt so lật sách còn nhanh người, là trong nhà tiểu bằng hữu, hắn rất muốn biết, vì cái gì lại đột nhiên đồng ý. Quý Tiểu Quỳ nói, bởi vì, ta muốn cho hài tử một cái hoàn chỉnh ra. Không, nàng nói dối, đây chỉ là trong đó một nguyên nhân, nàng tin tưởng mình liền tính không có đối phương tiền, nhà mình tiền để mình cùng hài tử áo cơm không lo là không có vấn đề. Với lại đối phương phi thường phụ trách, liền tính về sau không có tiền, hắn cũng biết phụ trách a, cho nên, bởi vì chính mình yêu hắn a. Nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, có thể nàng không có ý tứ nói không nên lời, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tịch Tịch cũng không có truy đến cùng, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, rất khó khăn đoán, hắn không am hiểu những này. Tốt, chúng ta kết hôn, chương 1112, kiếp sau chúng ta còn làm phu thê a. Lâm Châu, nhũ danh Phúc Bảo Bảo, tốt nghiệp ở Quốc khoa phòng đại học, hiện tại là bộ đội tác chiến 121 đoàn một tên Bá Vương Hoa. Cùng 121 đoàn cùng một chỗ tham dự nhiều lần nhiệm vụ, lại thuận lợi hoàn thành, có thể tại Quốc khoa phòng lên đại học người, năng lực là không thể nghi ngờ, trong này cũng không thiếu gia thế tốt hài tử, nhưng, Lâm Châu là thảo luận độ cao nhất, gia thế tốt nhất, tướng mạo vô cùng xuất chúng, năng lực cực cao nữ hài tử, dạng này nữ sinh tại yêu thích mạnh mẽ địa phương, sao có thể không hấp dẫn người xung quanh ánh mắt, từ nàng gia thế đến nói, trong nhà thành viên tùy tiện lấy ra một vị, đều là nổi danh đại lão, phụ thân là nam thị nhà giàu nhất. là Lâm Thị xưởng chế thuốc lão bản, là Lâm Thị Mỹ thực nghiệp người sáng lập, toàn quốc mấy chục ước đều đang dùng Lâm Thị dược, không ai không biết Lâm Thị chế dược, mẫu thân là Nam Thị 985 đại học hiệu trường, cũng là Nam Thị giáo dục cục phó, năng lực xuất chúng, lực tương tác mạnh, từng bị học sinh bình chọn là đẹp nhất hiệu trưởng, là Nam Thị nổi tiếng phi thường cao lãnh đạo, nàng đại tỷ tỷ Lâm Tử Nguyệt, là cho đến tận này quốc khoa viện trẻ tuổi nhất viện sĩ, mấy trăm thiên SCI luận văn, tham dự nhiều cái nghiên cứu khoa học hạng mục, năng lực xuất chúng đến quốc lĩnh tự mình tiếp kiến, đồng thời, nàng còn có một vị khác thân phận, quốc tế bóng dáng, tham gia diễn tác phẩm số không nhiều, lại bộ có thể xưng kinh điển, bây giờ ngẫu nhiên xuất hiện tại đại trên màn ảnh, là giới giải trí nhất kiếm tiền nữ minh tinh, là phòng bán vé cam đoan, là giới giải trí sủng nhi, nàng đại ca ca Lâm Tử Tinh, tại trong lúc học đại học thành lập phòng làm việc, về sau khi về nước, phòng làm việc biến thành công ty, ngắn ngủi 3 năm đã đưa ra thị trường, người khả năng không biết hắn gọi cái gì, nhưng là người tuyệt đối dùng qua hắn áp, toàn cầu có vượt qua 30 ước vạn đều đang sử dụng nó ghi chép sinh hoạt. Từng đánh bại qua mẫu xã giao áp phần mềm, cùng lúc đó, hắn công ty cũng chuyên chú vào đủ loại võng du nghiên cứu. Còn dính đến giới giải trí đầu tư, Lâm Tử Nguyệt cùng Lâm Tử Tinh là long phượng thai, xuất sinh mấy tháng đại liền thành võng hồng nét mặt, thường xuyên xuất hiện tại hot search lên A, cùng nhân khí cao tỷ tỷ so sánh, đệ đệ Lâm Tử Tinh liền tương đối là ít nổi danh. Bất quá trong khoảng thời gian này, đệ đệ tại đồng hành phụ trợ dưới, bằng vào cao nhan trị, thẳng tắp dáng người, cùng nồng đậm tóc vừa giận một thanh, nàng nhị ca ca Lâm Tử Tịch, cao trung học tập tại Mayo Viện Y học, sau khi tốt nghiệp quay về Đại Kinh, nhậm chức tại Đại Kinh bệnh viện một tên bác sĩ, bằng vào xuất chúng tướng mạo bị rộng rãi dân mạng biết được. Tiếp theo lại bị hắn nghệ thuật chinh phục, chủ công khoa não, mạnh nhất chiến tích nhưng là 98 giờ phẫu thuật. Còn bị đập thành phim tài liệu, nhiều nhất chiến tích nghiên cứu UCS, không một vaccine, đây là một cái nhằm vào đường bảo, mặc dù đang tại lâm sàng thử nghiệm, nhưng là thử nghiệm kết quả phi thường tốt, nàng tam ca ca Lâm Tử Triều, bằng cấp là ca ca tỷ tỷ bên trong thấp nhất, có thể luận chiến tích lại một điểm đều không thua cho ca ca tỷ tỷ nhóm. Hắn là thế giới bên trên thu hoạch được kim bài nhiều nhất Olympic dũng sĩ. Bởi vì đặc biệt yêu giày, thành lập mình vận động nhãn hiệu, mà nàng tỷ phu cùng tẩu tử nhóm, đều là không phải người bình thường vật. Đại tỷ phu Chư Cát Vân, chỉ cần đi thăm dò hắn bậc cha chú tổ tông, liền biết nhà bọn hắn nghiêu ở nơi nào, chỉ kém Lâm Môn một cước đó là Quảng Đông thành phố nhân vật số 1. Cũng chỉ là vấn đề thời gian, đại tẩu tử Giang Yên Yên, thế hệ mới ngoại giao thiên đoàn trong đó một thành viên. Tướng mạo xuất sắc, năng lực xuất chúng, am hiểu nhất đó là dùng ôn nhu nhất âm thanh, thả vô cùng tàn nhẫn nhất nói, nhị tẩu tử là Phú Nhị Đại, nàng mặc dù không có danh khí gì, nhưng là, nàng có người cả nhà không có chiến tích, nàng sinh Lâm gia đoàn nhỏ sủng Lâm vô song, một cái nhu nhuyễn đáng yêu tiểu bảo bối, người cả nhà nâng ở lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan trình độ, tam tẩu tử Châu Tuyết Vi, trong nước bất động sản ông trùm thiên kim, cho nên, liền dạng này ra thế nữ sinh, xung quanh nam sinh ai không muốn truy cầu. Phúc Bảo Bảo lại cứ đó là cái nhan khống, bốn phía lưu tình lại phiến lá không dính vào người, cao hứng liền nói chuyện yêu đương, nói dính nhau liền chia tay, thay đổi một cái khẩu vị không chừng càng tốt hơn, nàng và phái bảo thủ người Lâm gia khác biệt, nàng tác phong làm việc tùy tâm sở dục, tính cách càng là kiệt ngạo bất tuân, trong nhà, Lâm gia nhị lão không quản được nàng, có thể quan tâm nàng đại tỷ tỷ Lâm Tử Nguyệt cũng không nhúng tay vào. Thế là nàng liền cùng gió giống như, nàng đa tình chỉ là sinh hoạt cá nhân so sánh thả mở. Thế nhưng là công tác phương diện này, nàng năng lực không thể nghi ngờ, mặc dù không có kế thừa tỷ tỷ trời sinh thần lực. Có thể nàng cũng có mình kỳ ngộ, tại sau khi thi lên đại học, nàng cũng cảm giác thân thể của mình tố chất đạt được một cái chất bay vọt. Càng nhanh, mạnh hơn, càng nhanh, mặc dù không biết nguyên nhân, nàng cũng không có để ý, coi như là lão thiên nhìn nàng giảm béo khổ như vậy. Học tập dụng tâm như vậy ban thưởng A, lúc này, nàng đang cùng nam nhân đối luyện, đối phương vẫn là nàng bạn trai cũ một trong, không sai. Phàm là nơi này dáng dấp đẹp mắt soái ca, đều cùng nàng có quan hệ, nam nhân, ha ha, chỉ là tỷ tỷ nhàn đến vô vị giết thời gian niềm vui mà thôi. Nàng chí hướng, có thể là muốn giống đại tỷ tỷ như thế, dấn thân vào sự nghiệp bên trong, nàng cười dương quang sáng lạn, dáng dấp càng là chói mắt rất, ai nha, ngươi không hung a, đối phương vừa bị nàng nhấn trên mặt đất, trên lực lượng áp chế nhường hắn không thể động đậy, chỉ có thể tức giận, thế nhưng là nhìn thấy tấm này tươi đẹp nụ cười khuôn mặt, hắn lại xảy ra cái khí không lên, lúc này có người cộc cộc cộc chạy tới, nói cho Phúc Bảo Bảo, nàng người nhà đến xem nàng. Phúc Bảo Bảo nhảy lên đến, ai vậy? Nữ sinh kia đỏ mặt, là ba anh chàng đẹp trai. Phúc Bảo Bảo reo hò một tiếng liền chạy ra, sau lưng đám người hai mặt nhìn nhau, đều hiếu kỳ muốn đi xem, nếu như không có đoán sai, cái kia hẳn là nàng người ca ca, thường xuyên nghe nàng nói lên trong nhà các ca ca nhan trị như thế nào. N nhiều bạn trai cũ không phục, bọn hắn cũng không kém a. Không được, mau mau đến xem mới được. Phúc Bảo Bảo xem xét quả nhiên là trong nhà ba cái ca ca. Gieo hò một tiếng, các ngươi làm sao tới rồi? Tiểu Bảo cười nói, mẹ 69 sinh nhật a, ngươi đã quên? Phúc Bảo Bảo ảo não, nhìn ta trí nhớ này, kém chút quên đi, tiếp lấy lại reo hò một tiếng, Vô Song gần đây như thế nào? Ta rất muốn nàng a, chờ ta đi nhờ người liền đến. Đa Đa cười, không cần xin phép nghỉ, chúng ta đã giúp ngươi mời tốt, hiện tại cùng chúng ta trực tiếp đi liền thành. Phúc Bảo Bảo suy nghĩ một chút, không được, ta vẫn còn muốn đi qua xác định một cái, các ngươi chờ ta a. Ba anh chàng đẹp trai không có việc gì liền dứt khoát tại xung quanh nhìn xem. Thấy mọi người đều hiếu kỳ ánh mắt dò xét tới, đều phi thường buồn bực. Đa Đa nhỏ giọng nói, ta nghe nói Phúc Bảo Bảo tại nơi này có thật nhiều cái bạn trai đây. Tiểu Bảo gật gật đầu, đây nghe đồn hắn nghe qua, là thật, nhà hắn đây tiểu muội, không sợ bị đánh sao? Tiểu Bảo nhàn nhạt nói, chỉ cần không có lĩnh về nhà đều là khách qua đường. Yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào a. Quay đầu thấy Tịch Tịch không có lên tiếng, bọn hắn tiến tới nhìn, phát hiện đang tại nhìn Quý Tiểu Quỳ phát nữ nhi video. Đa Đa chua ghê gớm, cho ta xem một chút. Tiểu Bảo lại gần, ngày nào để đệ muội mang theo Vô Song đến nhà chúng ta ở một thời gian ngắn a. Không phải trong nhà ba đứa hài tử muốn tới cướp người. Đa Đa liếc hắn một cái, tại nhà ta ở thêm mấy ngày a, nhà ta ba tiểu tử cũng không thả người a. Tịch Tịch bệnh viện sự tình nhiều lắm, Quý Tiểu Quỳ cùng nữ nhi thay phiên tại nhà bọn hắn ở. Bị nuôi trắng trắng mập mập, xem đi, khó trách nàng nói chúng ta nơi này nam sinh nhan trị sâu sâu. Người ta ca ca dáng dấp là thật là đẹp trai a. Cũng không phải, tỷ tỷ nàng dáng dấp cũng tốt xinh đẹp đây. Nếu như ta có đẹp trai như vậy thân ca, khẳng định cũng là nhãn quang cực cao. Thật, ta nếu là sinh ở dạng này trong gia đình, không tốn tâm đều thật là khó a. Đa Đa đi qua, trên mặt nụ cười quần chúng vây xem, hỏi thăm Phúc Bảo Bảo tại bọn hắn trong miệng ấn tượng. Gia thế tốt, dung mạo xinh đẹp, càng qua vẫn có thể đánh, nàng đặc biệt có thể đánh. Nghe được câu này, Đa Đa hài lòng cười. Phúc Bảo Bảo xuất hiện lần nữa thời điểm, mặc thường phục, đeo túi đeo lưng, tết tóc đuôi ngựa, Đa Đa đưa tay đưa nàng ba lô lấy tới tự mình cõng bên trên. Tiểu Bảo đưa qua một bình nước, Tịch Tịch đeo bên trên nàng cái kia khả ái túi sách nhỏ. Có thể nhìn ra, nàng trong nhà thật phi thường được sủng ái a, mọi người không khỏi càng hâm mộ. Lâm Vô Song, Lâm gia Vô Song bảo bối, sinh ra tới liền hưởng thụ lấy sao quanh trăng sáng đãi ngộ. Nàng từ nhỏ sinh ra liền đẹp đặc biệt, là Lâm gia tất cả người chân bảo, hôm nay là Lãnh Mộng Hàm đại thọ, người Lâm gia hoành tráng đặc biệt làm, phàm là có thể tới đều tới, không có tới cũng đưa lên lễ vật. Thân là hôm nay nhân vật chính Lãnh Mộng Hàm trong ngực Lâm Vô Song đang từng miếng một mà ăn lấy đồ ăn vặt, Lãnh Mộng Hàm một mặt từ ái nhìn tiểu gia hỏa, bên người cái gì cũng không làm Lâm Phong nhìn càng là nhìn không chuyển mắt. Đến, để ra ra ôm một cái. Vô Song bước đến bước nhỏ cộc cộc cộc tới, nãi thanh nãi khí hô người, ra ra. Lâm Phong đem hài tử ôm vào trong lòng, người a, lớn lên giống đại cô đâu, về sau khẳng định là cái xinh đẹp tiểu công chúa. Vô Song lộ ra tiểu mễ lạp, ghé vào ra ra trên đùi, phi thường nhu thuận. Hôm nay tiểu gia hỏa xuyên một thân màu hồng váy công chúa, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bao nhiêu đáng yêu. Phúc Bảo Bảo một trận gió giống như tiến đến, đem ba người giật nảy mình. Tiểu bảo bối, tiểu cô tới rồi, có muốn hay không tiểu cô? Vô Song gật gật đầu, nãi thanh nãi khí nói, muốn. Phúc Bảo Bảo đem mặt lại gần, tiểu gia hỏa bẹp hôn một cái, hống nàng tâm hoa nộ phóng. Đại bảo chính đức chính lễ, tiểu bảo tiểu xâm lớn, tiểu hoa cùng sống yên ổn. Đa Đa rượu thăng, rượu quang cùng rượu mang đều đặc biệt ưa thích ra ra. Ngoại trừ chính đức chính lễ muốn chiêu đãi khách nhân bên ngoài, bọn hắn đều tới bồi ra ra nãi nãi. Lâm Phong ánh mắt từng cái đảo qua đám này chiếu khí phồn thịnh bọn nhỏ. Bọn nhỏ đem ra ra trở thành ao cầu nguyện, không quản đưa ra yêu cầu gì, ra ra đều sẽ thỏa mãn bọn hắn. Ra ra là thiên hạ tốt nhất ra ra, không có cái thứ hai. Mặc dù là cho Lãnh Mộng Hàm chúc thọ, Lâm Phong cũng là mặc một thân vui mừng. Phu phụ hai người ngồi trên đài, từ đại bảo cầm đầu cho bọn hắn quỳ xuống đưa lên chúc phúc. Ấn bối phận, ngoại trừ nhà mình hai tử, cũng có khác gia vãn bối, nhị lão người đều rất vui vẻ, người nhà đã thật lâu không có như vậy đầy đủ qua, cũng không có náo nhiệt như vậy qua. Răng rác, một tấm ảnh gia đình dừng lại trong đó. Buổi tối, phu phụ hai người nhìn ảnh gia đình, nhìn hôm nay ghi chép video, nhìn bọn nhỏ, lật qua lật lại nhìn mấy giờ, bọn hắn từ vừa kết hôn, cho tới sinh đại bảo tiểu bảo, cho tới đôi hai thai nữ nhi kỳ vọng, cho tới Phúc Bảo Bảo, lại trò chuyện lên bọn nhỏ riêng phần mình hôn sự, nhân sinh mạn mạn, há có thể dùng dăm ba câu liền có thể nói xong. Lãnh Mộng Hàm hồi tưởng lại ban ngày, Phúc Bảo Bảo cùng nàng nói một phen, nàng cả đời này muốn sống ra bản thân ưa thích bộ dáng, sẽ cả một đời không kết hôn, cả một đời không sinh hài tử, nàng phải giống như gió tự do tự tại, nàng xin đi Duy Hòa, về sau thấy nàng khó hơn, ta sợ, hài tử mình lựa chọn, vui vẻ là được rồi, tin tưởng nàng không có việc gì. Lão Phong, ân, ngươi hôm nay đều không có chúc sinh nhật của ta vui vẻ. Tốt, chúc ta đại bảo bối sinh nhật vui vẻ, thân thể kiện kiện khang khang. Bồi ta đi đến nhân sinh cuối cùng đoạn đường, khẳng định a, kiếp sau chúng ta còn kết hôn có được hay không? Tốt, Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Lâm Phong bên tai truyền đến hệ thống đóng lại âm thanh. Chủ hệ thống, cùng tiểu hệ thống đồng thời phát ra đóng lại hệ thống thông chi. Cảm tạ ký chủ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống đang tại đóng lại bên trong, gặp lại đó là duyên, chờ mong chúng ta lần sau có thể gặp nhau lần nữa. Hệ thống đã đóng, Lâm Phong nhịn cười không được cười, tâm lý đối với hệ thống nói, gặp lại, chính văn xong, cộng, phiên ngoại hoàn tất, tiểu thuyết hoàn tất, ta nội tâm là không muốn, 230 vạn chữ, không đủ để viết xong Lâm Phong cả đời, thế nhưng viết tới đây, rất cảm tạ mọi người một năm này ủng hộ và làm bạn. Có thể để các ngươi ưa thích quyển tiểu thuyết này, đó là ta lớn nhất vinh hạnh. Chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp nhau, thương các người a. Nguyệt Bảo Tử nhóm một tuổi vui vẻ vui, một tuổi một, M, hai An, cuối cùng nói một tiếng, Bảo Tử nhóm, ngày lễ vui vẻ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện, vừa đại học tốt nghiệp ta để nữ thần lão sư nghỉ thai sản. Của tác giả, Niên Niên Hòa, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.